Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình rất vui khi mang đến cho các bạn tập 3 của bộ truyện Giang Định Quốc Sư Yêu Tà Thi của tác giả Nhật Thủy Lưu Ly. Sau khi các bạn nghe xong truyện có cảm nghĩ gì, hãy để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè, đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để ủng hộ cho kênh truyện của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi lô ly bị ánh nắng chói chang quấy nhiễu mộng đẹp, mắt còn chưa mở đã nhíu mày, tai nhô nhô thấy dương, đầu đau quá. Nàng cư nhiên uống rượu say sao? Nàng nói, chưa bao giờ say rượu tuyệt đối là không phải là nói giỡn. Quả thật, nàng chưa bao giờ uống rượu. Từ khoảnh khắc tiếp nhận thánh đảo, thời thời khắc khắc, nàng đều phải duy trì cảnh giác. Với nàng, chất cồn là chất độc trí mạng, cho nên nàng cũng không dính dáng gì tới nói nhiều. Bây giờ, nàng đang ở cạnh hồ liên ngàn năm, có khả năng sẽ tính kế nàng, mà cư nhiên còn uống say mềm, làm ra chút chuyện ngu xuẩn nữa. Xem ra, ngay người ở thế giới này 3 năm, tính cảnh giác của nàng thật sự đã giảm xuống không ít. Đầu ẩn ẩn đau, cổ họng cũng rát, mọi lô chủ nhíu nhíu mày. Uống say cũng không phải là trải nghiệm khoái trá gì, lần sau vẫn không cần nếm thử mới tốt. Mọi lô ly mở mắt ra, ngồi dậy, chăn trượt xuống mới phát hiện mình không có mặc y phục. Nhìn những dấu hôn ngân trải dài trên thân thể, mọi lô chủ nguy hiểm mị mắt. Nhưng mà, ngoài trừ những dấu vết này, thân thể không có gì khác thường. Tuy quốc sư đại nhân gian trá, nhưng còn biết điểm mấu chốt của nàng. Nàng rất không thích bị người ăn sạch sẽ trong lúc mơ hồ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, mọi lô chủ động đậy một chút, nhìn không được mà rút rút khóe miệng. Quốc sư đại nhân không hổ là con cáo già, có thể bất tri bất giác khiến cho nàng tăng thêm một phần hảo cảm với hắn. Đây mới là gian trá chân chính, bảy người trong vô hình. Còn có, ý nghĩ của nàng sao có thể kỳ quái như vậy chứ? Rõ ràng là bị người ta chiếm tiện nghi, cư nhiên còn cảm thấy mình buôn bán có lời. Nhất định vẫn là còn say rượu rồi. Quốc sư đại nhân đẩy cửa vào, liền thấy mọi lâu chủ ngồi ngây ngốc ở trên giường, sắc mặt không ngừng biến hóa. Ngay cả khi hắn bước vào cũng không phát hiện. Tính cảnh giác của mọi lâu chủ có phải quá kém rồi hay không? Nhìn dấu hôn trên cổ nàng, ánh mắt Vân Nhân Dịch tối sầm lại, sau đó liền dời mắt đi. Quốc sư đệ nhân cũng không bình tĩnh nữa, tiến lên vài bước đem mộ lâu chủ cuộn chặt vào chăn, rồi mới hỏi: mộ lâu chủ, ngủ có ngon hay không? Kỳ thật hắn không phải là quân tử như vậy, nhưng mà chỉ nhìn không thấy ăn là chuyện vô cùng thống khổ. Xem ra hắn phải nhanh chóng khiến cho mộ lâu chủ tự nguyện yêu thương nhung nhớ mới được. Lúc này mộ lưu ly mới hoàn toàn trừng hắn, có chút nghiến răng nói: không tồi, còn phải đa tạ giường của quốc sư đại nhân. Vân Nhân Dịch ôn hòa cười nói: mộ lôi chủ không cần khách khí, được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ bổn tọa mang lên giường là chuyện thường tình mà thôi. Trước khi mộ lôi chủ nói bảo, quốc sư đại nhân cầm bát trong tay để gần miệng nàng, thấp giọng nói: uống vào đi. Mộ lưu ly nhẹ nhàng liếc mắt hắn một cái, ánh mắt đó rõ ràng đang nói sẽ không phải là độc dược đi. Chống lại tầm mắt hoài nghi của mộ lâu chủ, quốc sư đệ nhân tâm tình tốt nói: đây là trà giấy rượu đặc chế. Quả thật là đặc chế, quốc sư đệ nhân tự mình nấu sao có thể không phải là đặc chế được chứ. Nghe thế, mộ lưu ly mới mở miệng uống hết cái bát gọi là trà giấy rượu đặc chế, hương vị không phải là quá kém, cổ họng cũng thoải mái hơn. Vân Nhân Dịch nâng tay lau đi giọt nước còn động lại trên khóe môi nàng, đặt nàng nằm xuống giường, dếm chăn ôm nhu nói: ngủ thêm một chút nữa đi. Mộ lâu chủ mở to mắt nhìn trướng đỉnh, lại đào mắt nhìn về phía Vân Nhân Dịch, khẽ nhíu mày. Quốc sư đệ nhân sao lại đột nhiên trở nên hiền lành như vậy chứ? Sẽ không phải là đang muốn tính kế nàng đi? Đối với ánh mắt tò mò pha lẫn nghiên cứu của nàng, Vân Nhân Dịch vờ như không thấy, buông bát xuống, thân thủ cầm lấy ngọc bội bạch liên bên hông, ngón tay thon dài tùy ý làm động tác, ngọc bội liền tách thành hai đóa hoa sen, một lớn một nhỏ. Quốc sư đại nhân dùng một sợi dây màu đỏ xỏ đóa hoa sen nhỏ vào, mang vào cổ mộ lưu ly, chống lại tầm mắt nghi vấn của nàng, cầu môi cười nói. Nói như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng là phu thê, nếu ngay cả tính vật định ước đều không có cũng thật kỳ quái. Hơn nữa, dưới tầm mắt chăm chú của Mộ Lưu Ly, quốc sư đệ nhân cúi đầu cắn môi của nàng một chút, thấp giọng cười nói. Không phải Mộ Lô chủ thật thích hương vị trên người có bổng tỏa hay sao? Thanh âm mang theo chút ái muội, dễ dàng khiến cho nữ nhân đỏ mặt tim đập nhanh. Tuy rằng trước đó hắn cảm thấy rất thất bại, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng không phải là tệ như vậy. Ít nhất có thể xem như một ưu điểm hấp dẫn Mộ Lô chủ. Sắc mặt Mộ Lô chủ tức thời đen lại. Quả nhiên không nên uống rượu mà, nàng đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì rồi chứ? Tuy sau khi Mộ Lô chủ say rượu có chút bất thường, nhưng bây giờ nàng đã thanh tỉnh. Dưới ánh mắt trêu tức của quốc sư đại nhân, Mộ Lô chủ rất bình tĩnh nói. Bản lầu chủ vốn thích mùi hương thanh nhã của hoa sen, chỉ là mùi hương này xuất hiện trên người của quốc sư đại nhân quả thật là có chút bị phá hư. Quốc sư đại nhân vẫn là nên đổi loại hương khác đi thôi. Phân nhân dịch nhíu mày. Ai nói với nàng đây là hương hương của bổn tòa chứ? Bổn tòa chưa bao giờ dùng hương hương cả. Mộ lâu chủ lợm hắn, hừ nói. Sẽ không phải là trời sinh đã có đi. Quốc sư đại nhân thập phần bình tĩnh đáp. Đúng là trời sinh đã có. Theo lời mẫu thân ta, thời điểm lúc ta sinh ra là một đàn bướm bay tới. Mộ lâu chủ có chút hết chỗ nói rồi. Trời sinh mùi hương lạ lùng hay sao? Quốc sư đại nhân thật là yêu nghiệt sao? Yêu nghiệt thì yêu nghiệt đi, vì sao lại còn mùi hương yêu thích của nàng hoa sen chứ? Quốc sư đại nhân thấy bộ dáng của nàng giống như bị đả kích, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên, cười đến phong hoa tuyệt đại, trát ở trên môi nàng một chút mới lên tiếng. Ta ở thư phòng, nếu có việc gì có thể trực tiếp phân phó hạ nhân. Bất quá, nếu mọi lô chủ nhớ ta thì có thể tới tìm ta. Đây là tương đương với việc cho phép mọi lô chủ ra vào nơi cơ mật trọng địa. Đến khi quốc sư đệ nhân ra ngoài đã rất lâu, mọi lô chủ vẫn còn trợn mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, vẻ mặt kinh ngạc. Quốc sư đệ nhân phát rồ rồi sao? Qua một hồi lâu, mọi lưu ly mới thu hồi tầm mắt, cầm lấy khối ngọc bội trên cổ lại đưa lên mũi ngửi ngửi. Ngưng hương ngọc không mùi vị, lại có thể hấp thu một bên ngoài cho đến khi bảo hòa. Hiển nhiên là Vân Nhân Dịch đã luôn mang khối ngọc bội này bên người, cho nên mới có hương vị của hắn. Mộ Lưu Ly thưởng thức khối ngọc bội đó như có tâm sự. Hôm qua, chuyện xảy ra sau khi nàng say rượu, mặc dù nàng còn nhớ được một ít, nhưng không chắc chắn lắm. Nhưng bây giờ, Vân Nhân Dịch rất bất thường, làm cho nàng phải suy nghĩ một chút. Rốt cuộc Vân Nhân Dịch thích nàng thật hay là vẫn có mục đích riêng? Nếu như hết thảy đều là diễn trò, thứ có thể khiến cho Vân Nhân Dịch hy sinh lớn như vậy có thể là Lạc Tiên Lâu. Chỉ là người nắm giữ toàn bộ Mạc Lạc Quốc thật sự sẽ ủy khuất bản thân chỉ vì một Lạc Tiên Lâu thôi sao? Cho dù nàng nghĩ Vân Nhân Dịch là một người không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng cũng rất rõ ràng Vân Nhân Dịch không phải không có điểm mấu chốt. Nếu Vân Nhân Dịch đang diễn trò, hành vi hiện tại của hắn cũng có thể xem như là bán đứng thân thể đi. Vì là tiên lâu mà không tiếc bán đứng thân thể, không giống với tác phong của quốc sư đại nhân chút nào. Mộ lâu chủ có chút rối rắm, nàng cảm thấy với thủ đoạn của quốc sư đại nhân sẽ không lưu lạc tới việc bán đứng thân thể chỉ vì Lạc Tiên Lâu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy người giả dối như quốc sư đại nhân sẽ không dễ dàng thích một ai. Tin hoặc không tin chỉ tùy vào quyết định của nàng. Viện của quốc sư đại nhân là Vân Y Cát, địa phương thanh nhã nhất trong quốc sư phủ. Trong viện đó, mọi lâu chủ thích nhất là hương tuyết hải, vật phẩm tiến cống từ nước khác. Tuy là cây, nhưng không vương một chiếc lá nào, tuyết trắng cũng chỉ có thể nếp mình dưới tàn cây. Một năm bốn mùa cũng không hiếu tàn, lúc nào cũng có thể nhìn thấy những bông hoa tung bay trong gió, mang theo hơi thở thanh khiết, làm cho người ta như lạc vào tiên cảnh. Bởi vì là cống phẩm, cả phủ quốc sư cũng chỉ có một gốc. Có thể tưởng tượng ra, nếu cả sân đều là cây này, tuyệt đối sẽ không hổ thẹn với cái tên Hương Tuyết Hải này. Lúc này,

không chán ghét nụ hôn của hắn, thậm chí lúc trước suýt nữa trù sai loạn tính, nàng cũng không cảm thấy phản cảm. Nhưng mà nàng cũng không dám bảo đảm đây có phải là điều nàng muốn thật sự hay không. Mặc dù nàng và Vân Nhân Dịch tương đối tranh phong, trong lòng cũng không có chút cảm xúc chán ghét nào. Cách thức ở chung quá mức tự nhiên lại làm cho nàng có chút mờ mịt. Trường Kỳ bị vây trong nguy hiểm làm cho nàng luôn cảm giác bên trong lại đột nhiên có thêm một người, một chút cũng không bài xích. Có thể nói là nguy hiểm tới cực độ. Bởi vì không bài xích sẽ không phòng bị, một khi người này sinh ra dị tâm sẽ khiến nàng vạn kiếp bất phục. Nếu chỉ là Lạc Tiên Lâu, nàng nhất định sẽ tin tưởng bản năng hám lợi tránh hại của bản thân mà tin vào Vân Nhân Dịch. Nhưng nếu muốn đánh cược bằng mệnh của chính mình, nàng cần phải cân nhắc. Cho dù hiện tại Vân Nhân Dịch không tính kế nàng, nhưng sau đó thì sao? Nàng luôn nghĩ rằng nếu đã là người thân mật nhất thì nên phó thác mạng sống cho người đó. Cho nên một khi nhận định người đó, nàng sẽ hoàn toàn không phòng bị. Trước khi quyết định, nàng phải cân nhắc chu toàn. Vân Nhân Dịch có đáng giá để nàng đánh cược bằng mạng sống của mình hay không? Có phải nàng thật sự muốn hắn hay không? Mấy ngày này, tuy nhìn nàng đang soi chiêu với Vân Nhân Dịch, nhưng trên thực tế đang cấp chính mình cơ hội để suy nghĩ kỹ lưỡng. Chỉ là quốc sư đệ nhân kiên nhẫn lại đột nhiên nóng nảy, mới trôi qua được vài ngày liền mặt dày mày dạn dính lấy nàng. Nghĩ đến bộ dạng ai oán của quốc sư đệ nhân, đáy mắt Mộ Lô Ly không khỏi lộ ra ý cười. Vân Nhân Dịch thấy tâm tình nàng không tồi, nhíu mày, thừa dịp nàng thất thần chế trụ gái của nàng, không để ý tới đầu lưỡi vẫn còn đau đớn, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương, nụ hôn mang theo mùi máu nhàn nhạt. Mộ Lô Ly nhíu nhíu mày, nhưng tay vẫn ôm lấy cổ hắn. Khi Bích Tiêu tiến vào Vân Y Cát, vừa vặn nhìn thấy hai người ái mộ dây dưa, không khỏi hò nhẹ hai tiếng, nhắc nhở hai người đang hôn nhau đến trời đất quay cuồng. Mộ Lâu chủ vốn đang thập phần nhu thuận, sau khi nghe Bích Tiêu ho, dùng tay đẩy quốc sư đại nhân ra, thản nhiên mở miệng nói: "Chuyện gì?" Mộ Lâu chủ thập phần bình tĩnh, nhưng quốc sư đại nhân ôm nàng không ngừng cọ sát tay cần cổ nàng, thoạt nhìn như thẹn thùng, kỳ thật đang âm thầm tiếc nối không khí tốt như vậy lại bị phá hủy rồi. Bích Tiêu rũ mắt nhìn mỗi chân của chính mình, dâng bái thiếp đang cầm trong tay lên, nói: "Lầu chủ, thái tử điện hạ mời người tới Thính Phong lâu." Tài Mộ Lưu Ly nhận lấy bái thiếp, nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng ngoé môi một cái. Biết ngài là vị thái tử điện hạ kia không đợi lâu được mà, vội vàng như vậy, hắn là lo lắng thủ đoạn quốc sư đệ nhân cao minh, sợ hắn đi trước một bước, thiết lập được quan hệ tốt với Lạc Tiên lâu đi. Xem ra, thái tử điện hạ rất kiêng kỵ quốc sư đệ nhân, mặc dù cảm thấy bây giờ, quốc sư đệ nhân với Mộ Lâu chủ thủy hỏa bất dung, hắn vẫn lo lắng như trước. Quốc sư đại nhân liếc nhìn bái thiếp, thấp giọng thì thầm bên tai Mộ Lâu chủ: "Mộ Lâu chủ sẽ không phải vì thoát khỏi sự dây dưa của thái tử điện hạ mà hợp tác với bổn tọa, bây giờ lại hợp tác với thái tử điện hạ để đối phó ngược lại với bổn tọa đi." Mộ Lưu Ly đưa lưng về phía đôi mắt yêu dạ đó, trầm ngâm nói: "Cũng có thể lắm chứ." Phần Nhân Dịch há miệng, cắn vành tay trắng nõn trước mắt, mày mày hừ nhẹ nói: "Chẳng lẽ Mộ Lâu chủ muốn mưu sát phu quân sao?" Mộ Lâu chủ đột nhiên thân cận, đã cho quốc sư đệ nhân một viên đan dược, cho nên quốc sư đệ nhân đã khôi phục bộ dáng yêu nghiệt như bình thường, mọi việc đều nắm trong tay. Mộ Lưu Ly run rẩy một chút, thân thủ đẩy đầu của hắn ra, đối với bộ dáng ôn hòa của hắn có chút bất mãn. Tựa như việc quốc sư đệ nhân muốn chọc Mộ Lâu chủ tức giận. Tất nhiên Mộ Lâu chủ cũng phát hiện ra quốc sư đệ nhân đã trở về như bình thường. Nghĩ lại bộ dáng ai oán lúc trước, quả nhiên một bước sai chân, ngàn đời lỡ hận. Vất vả lắm mới nắm được tiên cơ, lại bị hủy trong tay nàng, chỉ sợ sau này muốn đối phó quốc sư đệ nhân sẽ khó hơn nhiều. "Chẳng lẽ quốc sư đệ nhân đã quên bản lầu chủ với người là phu thê hổ danh vô thực?" Bích Tiêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhìn hai người đang náo loạn, không khí thập phần ái muội, trong lòng đang nói thầm: nếu khi nãy hắn ta không tới kịp thì không biết có phải đã lên giường hay chưa. Bây giờ lại nói phù thê, hữu danh vô thực, lâu chủ đang lừa ai thế chứ? Phải lại, hắn ta cũng không biết hôm đó quốc sư đại nhân nói phù thê ân ái có phải thật sự hay không. bởi vì hắn ta cũng không dám đến hỏi lâu chủ. Quốc sư đại nhân nhìn chằm chằm vào mỗi lâu chủ một hồi, đột nhiên một tay ôm lấy nàng đi vào phòng, ngự khí lười biến, tà mỹ nói: "Để biến điều này thành sự thật, đúng là không dễ dàng chút nào. Bây giờ chúng ta biến nó thành sự thật đi." Mộ Lưu Ly cũng không dễ dụa, chỉ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, tựa vào ngực hắn nhắm mắt dưỡng thần. Vân Nhân Dịch nhíu mày nhìn nàng như có điều suy nghĩ. Bây giờ mọi lâu chủ cao thâm hơn nhiều, tâm tư càng ngày càng khó đoán rồi. Đây là lại có tính toán gì nữa chứ? Điều nói phong thủy luân chuyển một chút cũng không sai. Trước kia mọi lâu chủ mơ hồ, cộng thêm thái độ tùy ý, luôn bị quốc sư đệ nhân khi dễ. Hiện tại mọi lâu chủ còn thật vùng dậy, quốc sư đệ nhân muốn động tâm trước liền không hay ho rồi. Đoán đi, dùng sức đoán đi, đoán xem mọi lâu chủ đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật mọi lâu chủ đang suy nghĩ, cảm giác được quốc sư đệ nhân ôm cũng không tệ lắm. Bích Tiêu bị người quên lãng, ngơ ngác nhìn thân ảnh hai người biến mất, thở dài trong lòng, lặng lẽ lui xuống. Quốc sư đại nhân dĩ nhiên không dám đem mọi lâu chủ ăn sạch sẽ, mà mọi lâu chủ cũng mặc kệ tâm tình của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai liền chuẩn bị gặp mặt thái tử điện hạ, chỉ là quốc sư đại nhân rất không cam lòng. Hôm sau mọi lâu chủ vừa ngồi dậy, Bình Hồng liền có một cánh tay ôm nàng về. Phu nhân, sớm như vậy là muốn đi đâu chứ? Tiếng nói khàn khàn dị thường mỹ hoặc, bàn tay to không thành thật dao động trên người nàng. Mộ Lưu Ly thầm mắng yêu nghiệt, tài cũng đồng thời bảo vệ y phục của mình, đá quốc sư đại nhân thối tha một cước, trong miệng thốt ra hai chữ: "Cút ngay!" Đáng tiếc, một khi quốc sư đại nhân muốn bám người, so với kẹo bột đường chỉ có hơn chứ không kém, một cước cũng không đến nơi đến chốn đó, làm sao có thể đá văng hắn chứ. Quốc sư đại nhân thu cánh tay lại, nắm vòng eo mềm mại của mộ lâu chủ, ôm nàng chặt hơn nữa. Hai thân thể chặt chẽ dính sát vào nhau, dù như quốc sư đại nhân ngại chưa đủ, duỗi chân dài ra giữ chặt hai đùi của mộ lâu chủ, phòng ngừa nàng để hành hung. Mặt mộ lâu chủ dán vào ngực trần của hắn, cả người bị hắn nhét vào trong lòng, chỉ có một bàn tay có thể động đậy, vì thế tài nạn không khách khí bấm vào cái lưng hắn, nhíu mày nói: "Lần sau không cho phép mặc áo ngủ nữa." Tuy rằng sau khi đại hôn bọn họ vẫn chưa phân phòng, cũng chưa phân giường, nhưng Vân Nhân Dịch cũng không dám làm càn. Dù đôi khi có động tác thân mật, nhưng cũng không dám động vào điểm mấu chốt của mộ lâu chủ. Hôm qua sau khi quốc sư đại nhân phát hiện một cái đó của mộ lâu chủ, lo lắng trong lòng trở thành hư không, khôi phục bộ dáng vội lại, có thể chiếm được bao nhiêu đồ hữu của nàng thì cứ chiếm. Mộ lâu chủ, nàng cầm tin con mèo hay sao? Quốc sư đại nhân ngoài miệng oán giận, thần thủ lại bắt lấy bàn tay đang hành hung của mộ lưu ly, đặt ở bên môi, khẽ hôn một cái, khóe miệng tràn đầy một nụ cười, ái muội nói: "Không mặc áo ngủ thoải mái hơn nhiều, lần sau mộ lâu chủ cũng thử xem đi." Mộ lưu ly đảo mắt qua mặt nạ của hắn, thản nhiên toát ra một câu: "Quốc sư đại nhân, đỉnh của người đụng ta." Lời này thật sự trắng trợn, nhưng nếu muốn quốc sư đại nhân xấu hổ, thật sự là không dễ chút nào. Chỉ thấy hắn nhíu mày, hơi nghi hoặc nói: "Phải không?" Dứt lời, như muốn điều tra thật giả, hắn tiến lại gần nàng. Cách y phục đơn bạc, mộ lưu ly có thể cảm giác được, hất văng hắn ra, cả giận nói: "Sát lang!" Nhìn mộ lâu chủ chạy trối chết, quốc sư đại nhân không che giấu được, cười ra tiếng. Thành âm tao nhã vô hạn, yêu nghiệt vô song, rõ ràng cái gì cũng không thấy, lại cố tình câu hồn người khác như vậy. Đến khi mọi lâu chủ ra khỏi phòng, quốc sư đại nhân mới đột nhiên ngừng lại. Không đúng, hắn vốn định giữ nàng lại, như thế nào lại không cẩn thận để người ta trốn thoát chứ? Quốc sư đại nhân vội vàng nhảy xuống giường, mặc y phục vương vãi ở dưới đất vào, bước nhanh ra cửa phòng. Minh Y. Minh Y lắc mình xuất hiện, khuôn mặt lãnh đạm, bẩm báo: "Chủ thượng, chủ mẫu trèo tường ra ngoài." Không hổ là thủ hạ đắc lực của quốc sư đại nhân, cái gì cũng chưa nói, liền biết quốc sư đại nhân muốn hỏi cái gì. "Trèo tường sao?" Phần nhân dịch nhìn không được nhíu mày. Nữ nhân này ngay cả cửa chính đều không đi, rõ ràng là sợ hắn bắt nàng về. Xem ra nàng đã quyết tâm muốn liên hợp với Mạc Diễm để đối phó với hắn. Phần nhân dịch thở dài, quên đi, nếu nàng đã muốn đùa giỡn thì để nàng đùa giỡn đi, dù sao hắn cũng sẽ bảo hộ cho nàng. Liếc mắt đưa tình với quốc sư đại nhân một hồi, Mộ Lô chủ vẫn không vội vã đi gặp thái tử điện hạ mà về Lạc Tiên lâu trước. Hôm qua khi Bích Tiêu tới quốc sư phủ bị Vân Nhân Dịch náo loạn, nàng đã quên mất một chuyện trọng yếu. Hiện tại nàng đã là quốc sư phu nhân, như thế nào cũng phải biết được một chút thế cục trong triều mới biết ai là địch ai là bạn chứ. Nói tóm lại, toàn bộ Mạc Lạc quốc đều nằm trong sự khống chế của Vân Nhân Dịch. Mạc Tiên hoàn toàn không màng chính sự, Mạc Diễm một lòng muốn so sánh với Vân Nhân Dịch, dĩ nhiên sẽ có thế lực của chính mình. Mọi lưu ly hoài nghi có lẽ trong triều còn có người có Vân Quý Phi. Tuy rằng nàng chỉ mới gặp Vân Quý Phi và một lần vào ngày đại hôn, nhưng lại cảm giác được nữ nhân này không hề đơn giản. Liễu Vân Sương tuy thân là một sủng phi, nhưng chỉ sợ Mạc Thiên cũng bị ả đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ả có thể bồi dưỡng thế lực ở trong triều cũng không phải là chuyện gì lạ. Nàng đã sớm bảo Thiên Điểm và Bích Tiêu đi thăm dò chuyện trong triều, chỉ là mấy ngày nay tâm tư đều đặt trên người của Vân Nhân Dịch, suýt chút nữa là quên bén điều chuyện này. Tuy rằng lúc trước Lạc Tiên Lâu luôn luôn không dính dáng gì tới đại thần trong triều, nhưng không có nghĩa Lạc Tiên Lâu không có nhân thủ trong triều. Kiếp trước mọi lưu ly vẫn luôn đấu trí với các đại gia tộc trên thánh đảo, tác phong luôn cẩn thận. Mặc dù nàng không nghĩ đi trêu chọc triều đình, nhưng vẫn để lại đường lui cho chính mình, phòng ngừa triều đình trêu chọc tới nàng. Chỉ vì nàng lười biếng không có nghĩa là nàng quả hồng mềm mặc người ta bóp méo. Nếu thật có ngày đó, mặc dù nàng có khả năng tự bảo vệ chính mình, nhưng không dám đảm bảo không có bất kỳ thương tổn gì. Bị quốc sư đệ nhân kéo xuống nước, mọi lâu chủ cũng không nghĩ đây là chuyện gì xấu. Không nói tới việc khác, chỉ riêng sự tích của mọi lâu chủ đã bị quốc sư đệ nhân khơi dậy, chỉ cần nàng có lòng muốn đối phó với nàng là rất khó khăn. Sau khi mọi lưu ly trở về lại Tiên Lâu một chuyến, lại chậm rì rì đi tới Thính Phong Lâu. Đã gần giữa trưa, vừa vặn dùng cơm trưa, nhưng chậm hơn rất nhiều so với thời gian thái tử điện hạ hẹn nàng. Bất quá thái tử điện hạ thật kiên nhẫn, chờ đến tận bây giờ cũng chưa rời khỏi. Thấy mọi lưu ly xuất hiện, Mạc Diễm cầu môi cười. Xem ra mọi lâu chủ cố tình đánh đòn phủ đầu với hắn. Tuy rằng trong lòng có chút hờn giận, nhưng bây giờ không phải thời điểm hắn ta tự cao. Huống chi, nhìn thân hình khoan thoai chậm rãi của mọi lâu chủ, trái tim vốn dao động của hắn ta liền không tự chủ được mà lắng xuống. Mạc Diễm vẫn còn cảm thấy đáng tiếc, nếu dung mạo của mọi lâu chủ vẫn chưa bị hủy, sẽ kinh diệm tới cỡ nào. Chỉ sợ, muốn thành đệ nhất mỹ nhân Mạc Lạc Quốc cũng là dư giả. Khí chất có thể trấn an lòng người, đó ngay cả đệ nhất mỹ nhân như Liễu Vân Sương cũng còn kém. Tầm mắt mọi lưu ly đảo qua, đánh giá những người khác. Một người là thị vệ của thái tử điện hạ, công lực cũng không tính là cao cường. Người còn lại là nữ tử của Thính Phong Lâu, đang tấu đàn, tiếng đàn uyển chuyển im tai. Chỉ mang theo một thị vệ, xem ra thành ý hợp tác của thái tử điện hạ là 10 phần. Bớt quá, mọi lâu chủ có vẻ còn thành ý hơn hắn, ngay cả một người cũng không dẫn theo. Mọi người đều biết mọi lô chủ là nữ tử tài trói gà không chặt, Mạc Diễm nói thế nào cũng là người luyện võ, so sánh với nhau dĩ nhiên là mọi lô chủ có thành ý hơn nhiều. Ở kinh thành, Thính Phong Lâu là chốn phong nhã nổi tiếng gần xa, đại thần trong triều, phú thương nổi tiếng, gia nhân tài tử đều thích nơi này, nhưng không một ai biết chủ nhân của Thính Phong Lâu là ai, chỉ biết y là người trong giang hồ. Sở dĩ Thính Phong Lâu được hoan nghênh như thế không chỉ vì nơi này phong nhã, mà còn vì người của Thính Phong Lâu rất biết điều. Điều không hỏi tuyệt không hỏi, không nên nghe tuyệt không nghe. Mặc dù không cẩn thận mà biết được một ít việc không nên biết, cũng tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Cũng vì điểm này, tuy những vị khách tới nơi này không tin người của Thính Phong Lâu có thể thủ mật được, nhưng lại không tự chủ được mà thả lỏng một ít. Một khi con người thả lỏng, rất dễ dàng bại lộ bí mật mà bản thân cực lực che giấu. Từ khi biết được sự tồn tại của Thính Phong Lâu, mọi lâu chủ liền biết nơi như vậy rất thích hợp để thu thập tình báo. Tuy rằng Thính Phong Lâu không tiết lộ bí mật của khách nhân, nhưng chỉ sợ chủ nhân sau lưng nơi này đã biết không ít bí mật. Thái tử điện hạ vung tay lên, mỹ nhân đánh đàn liền ôm quyền thi lễ, yên lặng ôm cầm đi xuống. Mộ Lô chủ, mời ngồi. Thái tử điện hạ ra lệnh bằng ánh mắt, thì về đứng đằng sau hắn ta, liền tiến lên kéo ghế, vẻ mặt cung kính chờ Mộ Lô chủ nhập tọa, thành ý mười phần. Hành động như vậy của thái tử điện hạ đã cấp cho Mộ Lô chủ mặt mũi rất lớn, nhưng vị đương sự của chúng ta lại không có một chút cảm giác thua súng nhược kinh nào. Cho dù là Mặc Diễm tự mình kéo ghế cho nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy thua súng nhược kinh. Huống chi đây chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ, dù đó là thị vệ của thái tử điện hạ. Mộ Lô chủ đi qua, vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên cảm giác được kình phong đánh tới, liền hơi nghiêng quan bên cạnh, không nhiều không ít, chỉ vừa vặn để một cước của tên thị vệ đá sượt qua mép váy của nàng. Biểu hiện của Mộ Lô chủ lại là cái gì cũng không biết, nâng tay cầm ấm trà trên bàn mới chậm rãi ngồi xuống, bình thản châm trà cho mình, hết thảy đều như trùng hợp. Tay của thái tử điện hạ đến nâng lên, từ thế đó nhìn thế nào cũng giống như muốn kéo mỹ nhân vào trong lòng. Nhìn thấy nàng vẫn bình thản ngồi xuống, sắc mặt lập tức cứng lại. Bất quá phản ứng của hắn ta cũng xem như nhanh nhẹn, ta liền giành lấy ấm trà bên tai của Mộ Lô chủ, ôn nhu cười nói: loại sự tình này Mộ Lô chủ chỉ cần nói một tiếng là được rồi, cần gì phải tự mình làm chứ. Như vậy việc hắn ta nâng tay là thay Mộ Lô chủ châm trà, động tác đó cũng không quá đường đột. Mộ Lô Ly thản nhiên nhìn hắn một cái, giả vờ như không thấy vẻ lo lắng lóe lên trong đáy mắt hắn ta, tùy ý để thái tử điện hạ châm trà cho nàng. Mà thị vệ kéo ghế cho Mộ Lô chủ lúc này đã ngã xuống mặt đất, mặt xanh mét, môi thâm đen, biểu hiện có chút vặn vẹo, vừa nhìn đã biết là đang phải chịu thống khổ cực hạn, nhưng gã không có lên tiếng. Mặc kệ hành động vừa nãy của Mặc Diễm là vì thử hay vì mục đích gì khác, quả thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mộ Lâu chủ giống như không hề phát hiện người ngã bên cạnh chân mình, thản nhiên mở miệng hỏi: không biết thái tử điện hạ hẹn gặp bản lâu chủ là có chuyện gì? Mặc Diễm liếc nhìn thì vậy đó, đây hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc, chỉ là trùng hợp thôi sao? Cho dù thị vệ này không phải cao thủ nhất đẳng, thần thủ cũng tuyệt đối không kém, sao Mộ Lô chủ có thể né tránh được chứ? Trong lòng Mạc Diễm có hoài nghi, liền nóng lòng muốn thăm dò năng lực của Mộ Lô chủ, không có trả lời vấn đề của Mộ Lô chủ đề ra, mà nhìn thị vệ đó nói: tên thị vệ này của bản thái tử không hiểu quy củ, đụng chạm tới Mộ Lô chủ, mong Mộ Lô chủ đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân, coi như nể mặt bản thái tử, thà cho cả một mạng có được hay không? Lúc này Mộ Lưu Ly mới quay đầu nhìn thề về đó một cái, nhíu nhíu mày, thở dài nói: xem ra gã không cẩn thận đụng phải y phục của bản lâu chủ rồi, mong thái tử điện hạ thứ lỗi. Tuy là tiên lâu của bản lâu chủ thân lại đứng đầu chính đạo, nhưng bản lâu chủ chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, dù sao cũng phải có thủ đoạn bảo vệ chính mình, không nghĩ như vậy mà làm phiền đến thị vệ của thái tử điện hạ, mong thái tử điện hạ thứ lỗi. Mộ Lô chủ dừng một chút, còn nói thêm: không phải bản Lô chủ không muốn cứu hắn, chỉ là lúc nói chuyện với thái tử điện hạ, độc đã xâm nhập vào tâm mạch, có giải dược cũng không cứu được. Sắc mặt Mặc Diễm khẽ biến, độc là do nàng hạ, không thể nào không biết độc tính, nếu đã biết như thế nên giải độc liền mới phải. Kết quả Mộ Lô chủ lời nói một đống lời vô nghĩa với hắn, làm cho độc xâm nhập vào tâm mạch, không cách nào cứu chữa. Đây không phải là nàng cố ý hay sao? Tuy rằng hắn vẫn biết Mộ Lô chủ là lâu chủ là tiên lâu, tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng đúng là vẫn còn xem thường nàng. Phản ứng của Mộ Lưu Ly đã làm cho hắn ta chắc chắn, nàng rõ ràng đã biết ý đồ của hắn ta, đây hoàn toàn là trả thù. Xem ra, nữ nhân này rất thù dai. Thái tử điện hạ không ngừng nhíu nhíu mày, Mộ Lô chủ cũng không quản tâm tình của hắn ta như thế nào, phần đạm phong kinh nói: thì về không cẩn thận như vậy, chết đi cũng tốt, nếu còn ở bên người thái tử điện hạ, sớm muộn gì cũng sẽ hỏng việc thôi. Mặc dù có một mạng người kết thúc trên tay nàng, biểu tình của nàng vẫn đạm mạc như cũ,

Nếu đã hợp tác với nhau, dĩ nhiên bạn thấy tự cũng biết năng lực của đối phương, hợp tác mới có thể yên tâm chứ. Mộ Lô chủ nói có đúng hay không? Không hổ là thế tử điện hạ, lý do này đầy đủ cỡ nào. Mà sự thật như thế nào, trong lòng thế tử điện hạ rõ ràng nhất. Trong lòng Mộ Lô chủ cũng rõ ràng, hai hành động liên tiếp của thế tử điện hạ, Mộ Lô chủ há có thể không rõ ràng tính cách của hắn ta sao? Nếu là những người khác, thái tử điện hạ cũng sẽ không vội vàng như thế, cũng sẽ không dùng tới thủ đoạn như thế. Nhưng Mộ Lô chủ không phải là những người khác, nàng vô cùng quan trọng trong cuộc đấu tranh giữa hắn ta và Vân Nhân Dịch. Tuyệt đối không thể để nàng đứng bên cạnh Vân Nhân Dịch, nếu không chỉ sợ hắn ta thật sự vô luật xoay người. Dưới tình huống như vậy, nếu là quan hệ hợp tác, dĩ nhiên thái tử điện hạ sẽ có chút lo lắng. Cách tốt nhất là biến Mộ Lô Ly thành nữ nhân của hắn ta, khăng khăng nghe lời của hắn. Bất quá, thái tử điện hạ làm việc cũng không phải không dùng đầu óc. Nếu hắn ta cưỡng chế xử lấy thân thể của Mộ Lô chủ, cũng không có được lòng của nàng ta. Chỉ sợ như vậy, cũng chỉ lộng xảo thành duyên, ngược lại còn khiến Mộ Lô chủ hận hắn ta. Tuy rằng như vậy, hắn ta có thể khiến Vân Nhân Dịch thành trò cười cho thiên hạ, cũng có thể khiến Mộ Lô chủ sinh ra oán hận với Vân Nhân Dịch, châm thêm ngòi lửa thì có thể làm cho hai người họ hoàn toàn phản bội nhau. Nhưng đồng thời, hắn ta cũng không chiếm được sự trợ lực của Mộ Lô chủ. Đối phó với Vân Nhân Dịch vẫn khó khăn như trước. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn ta cũng không làm như thế. Cho nên, tuy có hạ dược vào trà, cũng chỉ là lo trước khỏi họa, hơn phần nữa là không dùng được. Ai mà ngờ được, Mộ Lô chủ vừa tới đã muốn uống trà, nàng rõ ràng có một ấm trà ở đó, lại cố tình duỗi tay đến bên này, làm cho hắn ta không có lựa chọn. Bởi vì tầm quan trọng của Mộ Lô chủ, thái tử điện hạ căn bản không quản Mộ Lô chủ đã thành thân chưa, mà Mộ Lô chủ cũng không có khinh bỉ thái tử điện hạ có ý đồ câu dẫn phụ nhân. Nàng chỉ đang suy nghĩ xem ra thái tử điện hạ rất quan trọng quyền thế, xem trọng tới mức không ngại nàng có xấu hay không nữa. Thấy Mộ Lô Ly không nói gì thêm, thái tử điện hạ chủ động đổi một ly trà xanh mới cho nàng. Trong lòng tự biết cái này không dùng được, cũng không đánh chú ý ở phương diện này nữa, bắt đầu nói chính sự. Mộ Lô chủ cảm thấy quốc sư đại nhân như thế nào? Mộ Lô Ly mang theo khăn che mặt, không tiện cho lắm, nhìn ly trà đó cũng không định uống. Đối với chuyện trước đó, nàng vẫn hờ hững như trước, không hề nhắc tới lỗi lầm của thái tử điện hạ. Bất quá, mặt diễm cũng tự giác thu liễm một ít, không hề giống lúc nãy, nhìn như khách khí, lại khí thế đoạt nhân. Nghe xong câu hỏi của thái tử điện hạ, Mộ Lô chủ bình tĩnh nói ra đánh giá của bản thân đối với quốc sư đại nhân. Sàn nịnh giả dối, tàn nhẫn âm hiểm. Nghĩ đến chuyện ban sáng, lại bồi thêm một câu. Vô sĩ hạ lưu. Nhìn đáy mắt Mộ Lô chủ có một tia tức giận, mặt diễm thật vừa lòng, lại không biết ý nghĩ trong lòng Mộ Lô chủ là. Nếu không phải vì đi ra ngoài kiếm tiền, buổi sáng nàng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho kẻ háo sắc đó. Kiếm tiền của ai? Đương nhiên là tiền của thái tử điện hạ. Nói cho chính xác, hẳn là lừa tiền mới đúng. Đáng thương cho thái tử điện hạ, vừa lòng với thái độ bất mãn của Mộ Lô chủ đối với quốc sư đại nhân, một chút cũng không hay biết bản tính trong lòng của Mộ Lô chủ. Xem ra hắn ta vẫn xem thường Mộ Lô chủ. Tuy rằng hắn ta đã biết Mộ Lô chủ khó chơi, nhưng không nhận thức được Mộ Lô chủ cũng âm hiểm như quốc sư đại nhân. Có thể là vì bộ dáng hờ hững như tiền đó, không cách nào khiến người khác liên tưởng đến hay từ âm hiểm được. Mặt diễm cười nói, xem ra Mộ Lô chủ thật không thích quốc sư đại nhân. Mộ Lô chủ thu hồi suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nhìn hắn nói, nếu một ngày nào đó thái tử điện hạ bị một nữ thổ phỉ bắt người làm áp trại phu quân của nàng, tin rằng người cũng sẽ không thích nàng ấy. Thái tử điện hạ để tay lên môi, hò nhẹ ra tiếng, che giấu nụ cười sắp thành tiếng. Bây giờ hắn mới phát hiện ra Mộ Lô chủ là người thật thú vị. Quốc sư đại nhân, quyền khuynh triều giả, cự nhiên bị nàng so sánh với thổ phỉ. Bất quá, thái tử điện hạ cũng không định nói tốt giúp Vân Nhân Dịch, ai bảo bọn họ là đối thủ của nhau làm chi chứ? Phả lại có rất nhiều thời điểm quốc sư đại nhân còn thổ phỉ hơn cả thổ phỉ.

Mộ lâu chủ biết, thái tử điện hạ vẫn chưa an tâm với nàng, bình thản nói. Thái tử điện hạ xin cứ yên tâm, là tiên lâu có thể đứng đầu chính đạo, làm sao lại không coi trọng danh dự được chứ? Cũng phải, thành danh của Lạc Tiên Lâu luôn luôn tốt. Đạt thành hiệp nghị, Mạc Diễm cũng thả lỏng một ít, bưng chén rượu trước mặt lên, kính Mộ lâu chủ. Hợp tác vui vẻ. Dứt lời, cũng không quản phản ứng lãnh đạm của Mộ lâu chủ, từ ngửa cổ uống hết, lúc này mới kêu người tiến lên đánh đàn. Sự đặc biệt của người trong Thính Phong lâu liền hiện ra ngay tại lúc này, chỉ là một ưu linh, nhìn thấy thi thể thê thảm, mặt cũng không đổi sắc, giống như không nhìn thấy, tiêu sái ngồi xuống bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn thông dong, không có một âm run rẩy, cũng đã cho thấy người này không phải là cố gắng trấn định. Tâm tình thái tử điện hạ đang rất tốt, tuy rằng 10 vạn lượng hoàng kim đổi lấy 3 lần ra tay của Lạc Tiên Lâu có chút lãng phí, nhưng có thể khiến Lạc Tiên Lâu hoàn toàn đối đầu với quốc sư đại nhân, Mạc Diễm cảm thấy 10 vạn lượng hoàng kim đó vẫn thật giá trị. Mộ lâu chủ không có tâm tình thưởng thức, lên tiếng cáo từ, thái tử điện hạ đưa cho nàng một gói gì đó rồi nói. Lần đầu tiên, chỉ sợ còn cần mộ lâu chủ ra tay, quốc sư đại nhân ăn vào là được rồi. Tay mộ lưu ly tiếp nhận, gật đầu nói. Không thành vấn đề. Mạc Diễm nhìn nàng một cái, còn nói tiếp. Mộ lâu chủ, hiện tại chúng ta đã là đối tượng hợp tác, cũng có thể coi như là người một nhà. Bạn thấy tự nhắc nhở người một câu, cẩn thận Vân Quý Phi. Đối với những nữ nhân bên người Vân Nhân Dịch, Vân Quý Phi xuống tay vô cùng thâm độc, không hề lưu tình. Mộ lâu chủ gật gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp rời đi. Nhìn mộ lâu chủ rời đi, thái tử điện hạ thu hồi thư thái thả lỏng, lệ khí hiện lên trong mắt, ngửa đầu uống hết chén rượu, rồi mới rời đi. Mộ lưu ly đi vào ngõ nhỏ âm u, không người qua lại, mới lên tiếng. Xuất hiện đi. Chị thấy một bóng đen chợt lóe, một người xuất hiện bên cạnh nàng, mặt mày lạnh lùng, bạc môi nhếch, đúng là Minh Y. Mộ lâu chủ nhíu mày nói. Đi theo bản lâu chủ làm cái gì? Tuy chỉ mới nhìn thấy một lần, nhưng mộ lâu chủ vẫn nhận ra y. Trên thực tế, nàng đã sớm biết người đi theo là người phương nào. Nếu không, cũng sẽ không để y theo nàng để Thính Phong lâu. Minh Y rũ mắt nói. Hồi bẩm chủ mẫu, chủ thượng phân phó thuộc hạ bảo hộ cho người. Chỉ như thế thôi sao? Khóe miệng cứng ngắc của Minh Y tự hồi rút rút, mới lặp lại mệnh lệnh của Vân Nhân Dịch bằng thanh âm vô cảm. Chủ thượng còn nói, nếu thái tử điện hạ dám chiếm tiện nghi của chủ mẫu, liền thiến hắn ta. Nếu chủ mẫu dám chiếm tiện nghi của thái tử điện hạ, phải thiến hắn ta. Nếu chủ mẫu cấu kết với thái tử điện hạ làm việc xấu, đợi chủ mẫu chơi đã, thiến hắn ta cũng chưa muộn. Tuy mộ lâu chủ nhìn có vẻ hờ hững như trước, nhưng nơi khóe miệng lại hơi hơi run rẩy. Chỉ cần là có chuyện liên quan tới Vân Nhân Dịch, cảm xúc của nàng sẽ dao động không nhỏ. Mộ lâu chủ nhìn không được hỏi, người sẽ không định thực hiện mệnh lệnh này chứ? Rốt cuộc là quốc sư đại nhân có bao nhiêu thâm thù đầy hận với thái tử điện hạ? Còn nữa, sao lại nói nàng cấu kết với hắn ta làm việc xấu? Đây rõ ràng là hợp tác mà. Lúc này Minh Y mới sương mắt nhìn nàng một chút, rất nhanh lại rủ mắt xuống, cung kính nói, chủ thượng ra lệnh, dĩ nhiên thuộc hạ phải phụ mệnh làm việc. Mộ lưu ly cam nín, bất quá mệnh lệnh của Vân Nhân Dịch rất hợp ý nàng. Ai bảo Mạc Diễm dám kỳ đơn với nàng, ngay cả phụ nhân cũng không buông tha, quả thật còn vô sĩ hơn quốc sư đại nhân nhiều. Mộ lâu chủ khoát tay, Minh Y tiếp tục ẩn thân, bình thản như không có chuyện gì xảy ra, trở về phủ quốc sư. Quốc sư đại nhân vừa thấy nàng, liền đem nàng áp vào trên tường, hôn mò một trận cô nhiệt, sau khi hài lòng mới ấn nàng vào tường hỏi. Mộ lâu chủ, muốn đối phó như thế nào với bổn tọa? Mộ lâu chủ thản nhiên bị hắn đè, ta lấy ra gói gì đó thái tử điện hạ cấp cho nàng, đưa cho hắn nói. Quốc sư đại nhân, người ăn đi. Dù sao, chỉ cần hắn ăn vào, nàng không tính là thất hứa, ai thèm quản là lén lút hạ dược, hàng quan minh chính đại chứ. Hơn nữa, kết quả sau khi hắn ăn vào cũng không phải việc nàng có thể khống chế. Dù sao khi Vân Nhân Dịch ăn vào vẫn vui vẻ yêu đời như trước, Thái tử Điện Hạ cũng không thể trách nàng. Muốn trách thì chỉ có thể trách quốc sư đại nhân bất độc bất xâm mà thôi. Tuy dược Thái tử Điện Hạ đưa cho nàng rất độc, nhưng chỉ có tác dụng với người bình thường. Mộ Lâu chủ vô cùng rõ ràng kết quả sau khi quốc sư đại nhân ăn vào dược này, lại không có ý định nhắc nhở Thái tử Điện Hạ. Đây không phải là trong phạm vi nàng hứa hẹn. Quốc sư đại nhân liếc mắt nhìn gói đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của nàng, lười biếng hỏi: nếu bổn tòa ăn vào thì sẽ có lợi ích gì? Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có độc của Mộ Lâu chủ có thể hại hắn, những độc khác hắn không thèm để vào trong mắt. Tài Mộ Lưu Ly đẩy hắn ra, đi đến bên cạnh bàn, rót một ly trà ra, sau đó đổ bột phấn trong gói vào, lắc lắc cái chén, đưa cho quốc sư đại nhân nói: bản lâu chủ thưởng cho người một lạng bạc. Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ: Mộ Lâu chủ thật là lớn mật, xem ra ở chỗ của Thái tử Điện Hạ đã xảo trá không ít. Tuy rằng Minh Y đi theo Mộ Lâu chủ, nhưng mệnh lệnh của quốc sư đại nhân sao cho y là bảo hộ Mộ Lâu chủ không bị người khác chiếm tiện nghi, mà không phải giám thị nàng. Đối với việc khác, cái gì hắn cũng chưa hỏi. Minh Y biết ý tứ của hắn, dĩ nhiên cũng sẽ không bẩm báo. Bất quá, quốc sư đệ nhân cũng nhìn thấu tính tình của Mộ Lâu chủ, hắn dám đảm bảo nạn nhân cơ hội này mà xạo trá không ít bạc. Thấy quốc sư đệ nhân không động đậy, Mộ Lâu chủ đưa ly trà tới gần miệng hắn. Quốc sư đệ nhân thấy này mới chịu há miệng, giữ tay nàng, một ngụm uống hết, lập tức không khỏi nhíu mày. Nhìn về phía Mộ Lâu chủ, thần sắc bình tĩnh, cười đến phong hoa tuyệt đại. Mộ Lâu chủ, có giải dược hay sao? Tuy quốc sư đại nhân đang uống trà, nhưng trong lòng này ngọt ngào như mật. Hiểu biết của hắn ở trong phương diện độc dược cũng không kém, uống vào cái gì hắn cũng biết rõ. Tuy rằng Mộ Lâu chủ đã đổ bột phấn vào trà, nhưng hắn uống cũng không có độc. Biết rõ hắn bắt đầu bất xâm là giải độc trước mới đưa cho hắn uống, Mộ Lâu chủ đây là quan tâm hắn sao? Quan tâm hắn thật sao? Nhìn quốc sư đại nhân cười đến yêu nghiệt như vậy, Mộ Lâu chủ hừ lạnh trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh vô cùng, nghiêm mặt nói: quốc sư đại nhân đừng nói lung tung, đây là độc dược Thái tử Điện Hạ cấp, làm sao bản lâu chủ có giải dược được chứ? Nàng chỉ là không cẩn thận làm đổ giải dược ở thời điểm châm trà mà thôi. Nếu sớm biết quốc sư đại nhân sẽ đắc ý như thế, nàng nhất định sẽ không cẩn thận như vậy. Quốc sư đại nhân cười thấp ra tiếng, ôm Mộ Lâu chủ cọ sát hai cái, đôi mắt hoa đào câu nhân nhìn nàng. Mộ Lâu chủ, thân mật thêm một chút, bổn tọa liền giúp nàng ám chỉ với Thái tử Điện Hạ, như thế nào? Mạc Diễm yêu cầu Mộ Lâu chủ kê đơn thuốc quốc sư đại nhân phần nhiều lời thử, cũng không mong đợi gì vào việc nàng có thể độc chết quốc sư đại nhân. Nếu quốc sư đại nhân dễ đối phó như vậy, hắn ta đã sớm giải quyết Vân Nhân Dịch, sao lại có thể chờ tới bây giờ? Mộ Lâu chủ liếc hắn, hừ nói: quốc sư đại nhân, đây là đánh giá thấp năng lực của bản lâu chủ hay sao? Nếu hắn ám chỉ với Thái tử Điện Hạ, chẳng phải là nói cho Thái tử Điện Hạ năng lực của nàng không đủ, hạ dược bị Vân Nhân Dịch phát hiện hay sao chứ? Nàng đã hạ dược, Mặc Diễm tin hay không thì tùy, dù sao lúc này hắn ta rất sợ Lạc Tiên Lâu đứng bên cạnh Vân Nhân Dịch, dĩ nhiên không dám thiếu nàng bạc. Nếu hắn ta không tin, nàng có thể tiết kiệm khí lực cho hai lần ra tay. Chỉ cần nàng không thẹn với thiên địa, kiếm bạc có thể yên tâm sai rồi. Nhìn bộ dáng chính khí nghiêm nghị của Mộ Lâu chủ, quốc sư đệ nhân lại bật cười. Hắn rốt cuộc biết vì sao Lạc Tiên Lâu đứng đầu chính đạo, bởi vì Lạc chủ Lạc Tiên Lâu rất chính trực. Chỉ mình nàng nghĩ như thế thôi, nhưng lại khiến cho những người khác cũng nghĩ như vậy. Hôm sau, Mạc Diễm giữ vững chữ tín, đưa 10 vạn lượng hoàng kim đến Lạc Tiên Lâu, Mộ Lâu chủ tất nhiên rất vừa lòng. Hai ngày kế tiếp cũng coi như tự tại. Trong cung, Mạc Thiên bị thương chưa lành, tạm thời không có hơi sức để đến bọn họ. Hai người cũng vui vẻ thanh nhàn. Dưới tàn cây, quốc sư đại nhân không ngồi trên nhện tháp thoải mái của mình, mà đi chen chúc với Mộ Lâu chủ trên xích đu chật hẹp. Cuối cùng, ôm mỹ nhân vào trong ngực, cầm gác trên vai Mộ Lô chủ, đọc chung quyển sách nàng đang cầm trên tay. Hoa hương tuyết hải không ngừng bay trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống vai họ, mềm nhẹ vô cùng, giống như rất sợ quấy rầy khí chất thanh tao thoát tục đó. Tư thế vô cùng thân thiết, tựa như tranh vẽ, khiến người khác không nỡ quấy rầy. Chỉ hy vọng hình ảnh tốt đẹp như vậy có thể vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc này. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh loạt soạt của sách. Tốc độ đọc sách của Mộ Lâu chủ cũng thật là nhanh. Trang này vừa lật qua, trang nọ lại lật nữa, nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng lại đang chăm chú đọc. Tốc độ đọc như vậy cũng chỉ có quốc sư đệ nhân mới theo kịp nàng. Đột nhiên, Mộ Lâu chủ dùng khuỷu tay thúc thúc người phía sau, mở miệng nói: "Phân nhân dịch." "Sao?" Quốc sư đệ nhân đang cọ cọ ở hõm vai của nàng, ý bảo nàng nói. Mộ Lưu Ly nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: "Vì sao ngươi lại nhàn rỗi như vậy chứ?" Cả ngày đều quấn quýt lấy nàng, hắn cũng không có việc gì làm sao? Mặc Thiên gặp chuyện, hắn cũng không tiến cung thăm hỏi, thật sự là rất bất kính. Khó trách nhiều người muốn hạ bệ hắn. Năng lực của quốc sư đại nhân cũng cao cường, đem hết thảy động tĩnh đều ép xuống. Quốc sư đại nhân hôn mặt nàng một cái, lười biếng nói: "Chỉ nhàn rỗi hai ngày nay mà thôi, nàng cũng vậy." Mộ Lâu chủ cấp quyển sách lại, nhớ mày nói: "Người đang nói Vân Quý Phi sao?" Nhớ tới lời nhắc nhở của Mạc Diễm, Mộ Lưu Ly không khỏi nhớ mày nói: "Người tự giải quyết ân oán tình thù giữa người và Vân Quý Phi, đừng liên lụy đến người vô tội là bản lâu chủ." Điều này trước khi đại hôn nàng đã nói trước. Quốc sư đại nhân thấy nàng cái gì cũng không hỏi, ngữ khí vẫn bình thản như cũ, có chút bất mãn với thái độ thờ ơ của nàng, không khỏi thở dài nói: "Mộ Lâu chủ, nàng có thể ăn giấm chua một chút hay không?" Mộ Lâu chủ suy một cái rồi nói: "Vì sao bản lâu chủ phải ăn giấm chua? Chúng ta chỉ là phu thê hổ danh vô thực mà thôi." Trong lòng quốc sư đệ nhân thập phần hận giận, ôm chặt thắt lưng của nàng, uy hiếp: "Nàng có tin hay không? Bổn tọa sẽ lập tức biến giả thành thật." Đáng tiếc, đối với uy hiếp của hắn, Mọi lâu chủ chỉ chậm rãi nâng ngón tay. Ngón tay luồn vào sợi tóc lạnh lẽo của hắn, tỉ mỉ thưởng thức, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, thông thả nói: "Quốc sư đại nhân, danh dự, phong độ, hình tượng à. Bọn họ đã sớm đàm phán điều kiện tốt lắm, chỉ bái đường không động phòng. Nếu quốc sư đệ nhân nuốt lời thì danh dự sẽ bị tổn hại. Đường đường là một quốc sư mà lại đều uy hiếp một nữ tử nhu nhược, dĩ nhiên là một chút phong độ cũng không có. Tuy rằng quốc sư đệ nhân thủ đoạn rất cao tay, lại luôn luôn biểu hiện rằng bản thân rất ôn hòa, nhưng bộ dáng hung tận hiện tại phá hoại hình tượng." Phần nhân dịch rất thích động tác thân thiết của nàng, buồn bực trong lòng thoáng chốc đều vơi đi một nửa. Ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt của nàng, rồi duỗi tay cầm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, lười biếng cười nói: "Những thứ đó không trọng yếu bằng phu nhân." Mộ Lâu chủ cũng không vì lời ngon tiếng ngọt của hắn mà mặt đỏ tim đập nhanh, chỉ cười nhẹ, nhíu mày nói: "Quốc sư đại nhân, bản lâu chủ không phải là tiểu cô nương." "Bổn tòa cũng không có lừa tiểu cô nương." Dừng một chút, quốc sư đại nhân trầm ngâm nói: "Có phải phu nhân cảm thấy chúng ta nên làm việc gì đó?" Nghe vậy, Mộ Lâu chủ không khỏi nghiêng người, tận lực rời khỏi hắn. Đáng tiếc, lại bị cánh tay vững vàng như núi chặt đứt ý niệm này. "Ngươi muốn làm cái gì?" Quốc sư đại nhân cầu môi cười nói: "Đương nhiên là biến thành phu thê chi thực rồi." Mộ Lâu chủ nhìn thần sắc lưu chuyển trong đôi mắt hoa đào của hắn, bình tĩnh hỏi: "Có cần bản lâu chủ giúp ngươi tìm một mỹ nhân thực hiện nguyện vọng của ngươi hay không?" "Không cần phiền phức như vậy, nước xa không cứu được lửa gần, phu nhân nên làm đi thôi." Dứt lời liền xả vờ nhạo lên như sói đói, thần thủ Mọi lưu ly đậy ở trước ngực hắn, né tránh môi của hắn, cười nói: "Đừng nháo." Quốc sư đại nhân hí mắt nhìn nàng, đe mắt cũng mang theo ý cười nhu hòa, muốn hôn lên đôi môi tươi cười của nàng. Mọi lâu chủ làm sao để hắn tội nguyện, luôn hợp thời nghiêng đầu né tránh. Đang cười đến vui vẻ, quốc sư đại nhân đột nhiên dừng lại, lấy khăn che mặt mọi lâu chủ lại. Mọi lưu ly nhẹ nhíu mày, rất ư là buồn bực nói. Đời này, bản lâu chủ không thấy gặp người hay sao? Khóe miệng quốc sư đại nhân khẽ nhếch, tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, thấp giọng nói. Không lâu lắm, có thể gặp người được rồi. Đến lúc đó, cho dù nàng không muốn tháo khăn che mặt này xuống, cũng sẽ có người buộc nàng làm. Dứt lời, nhìn lướt qua người từ ngoại viện đang đi về hướng này. Mộ lâu chủ nhìn theo tầm mắt của hắn, nhíu mày nói. Về bản lâu chủ, có cần đánh đòn phủ đầu trước hay không? Cách khăn che mặt, quốc sư đại nhân sờ sờ khuôn mặt hoàng mỹ, không chút tì vết của nàng, ôn nhu nói. Theo ý nàng. Kỳ thật, phần nhân dịch rất không muốn để cho những người đó nhìn thấy dung mạo của mộ lâu chủ, khiến cho người khác cả ngày mơ ước. Nhưng lời đồn đại trong giang hồ rất khó nghe. Một nữ tử yếu đuối có địa vị như vậy, khó tránh khỏi việc bị đố kỵ. Mặc dù kiên kỵ thế lực của Lạc Tiên Lâu, nhưng những người ác ý thường ngầm chọc vào khuyết điểm của mộ lâu chủ cũng không thiếu. Cho nên, quốc sư đệ nhân đã quyết định để mộ lâu chủ lộ ra dung mạo thật đã, sau đó sẽ bộc lộ tài năng. Mộ lưu ly thả lỏng thân thể, dựa vào người hắn, biểu môi nói. Vẫn là quên đi, thật phiền phức. Hơn nữa, bôi son trét phấn trên mặt thật sự không thoải mái chút nào. Phần nhân dịch nguyến môi một cái, biết ngài đại nàng sẽ như vậy mà. Đối thoại được vài câu, người từ ngoại viện đã tới bên cạnh hai người. Không phải ai khác, là gã sai vặt đi hầu bên cạnh quốc sư đại nhân, Tiểu Tam Nhi. Nhìn thấy động tác thân mật của hai người, Tiểu Tam Nhi khẽ nhíu mày, âm thầm trừng mở lưu ly một cái. Cũng không biết có phải vì lần đầu tiên gặp không quá khoái trá nên Tiểu Tam Nhi không vừa mắt với mộ lâu chủ hay không. Thấy mộ lâu chủ không nhìn mình, Tiểu Tam Nhi vô cùng buồn bực, trong lòng thầm nghĩ để xem các người có thể đắc ý được tới khi nào. Thật sự nghĩ Vân Quý Phi là ăn không ngồi rồi hay sao chứ? Nhắc tới Tiểu Tam Nhi này, quả thật là cũng nổi tiếng gần xa. Chỉ vì gã là người của Vân Quý Phi, sao lại đi theo bên người Vân Nhân Dịch? Vân Nhân Dịch có chút dung túng gã, bình thường cũng không quản gã, dần già khó tránh khỏi việc cáo mượn oai hùm, kiêu căng tự mãn. Nói đến thành danh không tốt của Vân Nhân Dịch, còn phải cảm tạ công lao của gã. Thấy Tiểu Tam Nhi vô lễ với mộ lâu chủ, quốc sư đệ nhân có chút hờn giận, thanh âm cũng trầm thấp một phần. Chuyện gì? Tiểu Tam Nhi vội vàng gục đầu xuống, cung kính bẩm báo. Quốc sư đệ nhân, Vân Quý Phi mời người và phu nhân tham gia cung yến tối nay. Tuy rằng Vân Nhân Dịch chưa bao giờ hạ thủ ngoan độc với gã, nhưng trong lòng Tiểu Tam Nhi vẫn luôn sợ hắn, cũng không biết chột dạ với thân phận của mình hay vì thủ đoạn của quốc sư đệ nhân khiến người ta sợ hãi. Ta đã biết. Nghe được ba chữ không chú ý của quốc sư đệ nhân, Tiểu Tam Nhi thập phần tự giác lùi xuống. Trước khi đi, còn không quên liếc nhìn mọi lưu ly một cái, ánh mắt đó là vui sướng khi người gặp họa. Chỉ là mộ lâu chủ hoàn toàn không nhìn sự khiêu khích của gã, rũ mắt như có điều suy nghĩ. Chốc lát sau, ngoài cửa viện đột nhiên truyền tới một tiếng phanh. Mộ lâu chủ mới hoàn hồn lại, sương mắt nhìn thấy Tiểu Tâm Nhi đang ngã sóng xoài trên mặt đất. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp phủ quốc sư. Chỉ thấy tai của Tiểu Tâm Nhi đang che một con mắt, đang trồng lẫn bùn đất. Máu tươi theo kẽ tai không ngừng mà trào ra, mùi máu thoang thoảng trong gió. Phần nhân dịch thản nhiên đảo mắt qua một cái, có chút không kiên nhẫn lên tiếng. Sao lại thế này? Mộ lâu chủ nhíu mày, đây không phải là biết rõ còn giả vờ hay sao? Hắn rõ ràng thấy Tiểu Tam Nhi không hay ho đụng vào gốc cây khuyển một tia ngoài cửa viện. Không đúng, chính xác mà nói hẳn là quốc sư đệ nhân ra tay làm gã đụng vào gốc cây khuyển một tia mới đúng. Quốc sư đệ nhân làm như thế vì người sau lưng Tiểu Tam Nhi sao? Thái tử điện hạ hay là Vân Quý Phi chứ? Nếu là Thái tử điện hạ, hình như hắn không cần phải làm như thế, hẳn là Vân Quý Phi. Thái độ quốc sư đệ nhân đối với Vân Quý Phi

chưa nói tới việc Mạc Thiên sủng ả ta bao nhiêu, thái độ quốc sư đại nhân đối với ả cũng ái muội không rõ, dĩ nhiên sẽ không tính toán việc nhỏ như thế này. Mạc Thiên vừa thấy Vân Quý Phi liền đẩy hai mỹ nhân trong lòng ra, say mê nhìn ả, vội vàng nói: Ái Phi, mau tới đây. Hai vị mỹ nhân bị đẩy ra, tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể yên lặng đứng sang bên cạnh. Vân Quý Phi có thể được Mạc Thiên sủng ái không suy, còn có núi dựa như quốc sư đại nhân, tuy chỉ là quý phi nhưng tôn quý hơn cả hoàng hậu. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng ngày ngày đều ăn chay niệm Phật, không màng việc hậu cung, tránh đi mũi nhọn. Các nàng lúc nào cũng có thể thành phi tần thất sủng, nào dám đi trêu chọc ả chứ. Vẻ mặt Vân Quý Phi tràn đầy ý cười, dáng người lại lướt đi đến bên cạnh Mạc Thiên, khoe mắt đảo qua Vân Nhân Dịch. Hắn một chút cũng không để ý tới ả, đang cúi đầu thì thầm với người bên cạnh, tươi cười nơi khóe miệng tà mị, cơ hồ khiến người ta đôi mù. Trong tay áo, hai tay Vân Quý Phi đang âm thầm siết chặt, trong lòng có chút oán hận. Nam nhân này lúc nào cũng như vậy, rõ ràng là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng hắn làm ra luôn luôn đặc biệt tới kỳ lạ, khiến thế nhân trầm luân, nhưng hắn lại thờ ơ lạnh nhạt, nhìn từng người bị hắn hấp dẫn tới điên cuồng. Tươi cười trên mặt Vân Quý Phi không khỏi nhạt đi một ít, một tay Mạc Thiên ôm ả vào lòng, tay còn lại vuốt về bên hông ả, mở miệng hỏi: Ái Phi làm sao vậy, sao lại không vui? Trong lòng Vân Quý Phi sinh ra chán ghét, trên mặt vẫn tươi cười quyến rũ như trước, nhích sát vào lòng của ông ta hơn, rồi nói: Thần thiếp không có gì không vui, chỉ là nhìn quốc sư đại nhân ấy ân như thế với quốc sư phu nhân, thần thiếp rất vui mừng. Xem ra bản cung làm bà mối cũng không sai đi. Nghe vậy, Mạc Thiên nhẹ nhàng nhìn Vân Nhân Dịch với Mộ Lưu Ly, tầm mắt dừng trong chốc lát trên người Mộ Lưu Ly. Đầu tiên là hai mắt sáng lên, sau đó là nhíu nhíu mày, vẻ mặt nuối tiếc. Từ khoảnh khắc quốc sư đại nhân xuất hiện, trong ngự hoa viên chỉ còn lại tiếng thì thầm nho nhỏ. Tuy mọi người có vẻ rất tùy tiện, nhưng đã thu liễm rất nhiều. Tuy rằng giọng nói của Vân Quý Phi không lớn, nhưng mọi người đều nghe rành mạch. Mọi người làm sao không biết Vân Quý Phi muốn gây phiền toái. Huống chi chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Các vị đại thần lập tức đều mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, rất sợ bản thân sẽ thành cá trên thớt. Khóe miệng Mạc Diễm gợi lên nụ cười lạnh, trong mắt đều là thần sắc xem kịch. Hắn ta tham gia dạ yến chỉ vì xem diễn mà thôi, không cần nghĩ cũng biết Vân Quý Phi nhất định sẽ gây phiền toái cho Vân Nhân Dịch. Nữ nhân ghen tị thật đáng sợ. Bất quá vị Vân Quý Phi này đúng là không nói lý, rõ ràng là ả đem người khác đẩy vào trong vòng tay của quốc sư đại nhân, lại không muốn nhìn họ ân ái. Mạc Diễm nhìn Vân Nhân Dịch thờ ơ, lại nhìn Mộ Lưu Ly bị hắn ôm. Quả thật hắn ta để Mộ Lưu Ly kê đơn Vân Nhân Dịch là có ý thử nàng, đồng thời cũng cảnh cáo Vân Nhân Dịch hiện tại Lạc Tiên Lâu đang đứng bên cạnh hắn, nếu Vân Nhân Dịch muốn làm cái gì cần phải suy tính kỹ lưỡng mới tốt. Hắn ta vốn không muốn Vân Nhân Dịch biết quan hệ hợp tác giữa mình và Mộ Lâu chủ, đến lúc cần thiết có thể cho hắn một kích trí mạng, nhưng hắn ta biết việc này không qua được mắt Vân Nhân Dịch, đã như thế che giấu cũng là uổng công vô ích mà thôi. Chỉ là bộ dạng ân ái của hai người này là chuyện gì đây, diễn trò sao chứ? Không riêng gì Mạc Diễm, Vân Quý Phi cũng nghĩ như thế. Dẫu sao lúc trước Vân Nhân Dịch cũng không muốn thú Mộ Lưu Ly, hiện tại lại đột nhiên vô cùng sủng ái Mộ Lưu Ly, như thế nào cũng thấy bất thường. Hơn nữa Vân Nhân Dịch bảo hộ ả nhiều năm như vậy, ả không tin hắn sẽ dễ dàng thay lòng đổi dạ nhanh như thế. Thậm chí thái tử điện hạ còn cảm thấy quốc sư đệ nhân căn bản chỉ lợi dụng Mộ Lâu chủ để dời đi lực chú ý, bảo hộ ý trung nhân của hắn. Chỉ là đến tụt cùng ai mới là ý trung nhân của hắn, Vân Quý Phi hay là Tai Nhu đây? Nghe nói ngày ngày đại hôn của hắn, Tai Nhu liền rời khỏi phủ quốc sư, đây có phải là thủ thuật che mắt hay không? Thân là đối thủ của quốc sư đại nhân, dĩ nhiên phải hao tâm tổn trí tìm nhược điểm của hắn. Không biết quốc sư đại nhân thật không có nhược điểm hay do che giấu quá giỏi, vẫn chưa có người nào tìm ra được nhược điểm của hắn. Quốc sư đại nhân vẫn không để ý tới lời nói của Vân Quý Phi, vẫn ân cần thay nàng rót nước bưng trà, nụ cười càng thêm ôn nhu, làm cho người ta càng thêm hoài nghi hắn đang diễn trò. Đây cũng là hiệu quả mà quốc sư đệ nhân muốn. Hắn không hy vọng trước ngày thành hôn có người nhìn thấy hắn ở chung với mọi lâu chủ, là vì muốn mọi người nghĩ hắn là bị ép buộc phải thành thân. Bây giờ cũng không phải thật sự để ý mọi lưu ly. Hắn đã sớm biết rằng khi hắn ở chung một chỗ với mọi lâu chủ thì sẽ gặp không ít nguy hiểm. Không riêng gì Thái tử Điện Hạ và Vân Quý Phi, còn có một người khiến hắn phải thật cẩn thận khi đối phó. Cho dù đã biết, hắn vẫn muốn giữ nàng bên cạnh. Nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể tận lực thay nàng chắn một ít. Vì phần tâm tư đó, hắn cũng không ngại phiền mà diễn kịch, thậm chí còn muốn tiếp tục diễn. Chỉ đơn giản là hắn càng để ý, mọi lâu chủ sẽ càng nguy hiểm. Mặc dù nàng rất tài giỏi, nhưng hắn cũng sẽ không đem nàng ra đánh cược. Hắn sẽ khuynh tẫn thiên hạ để bảo vệ cho nàng. Mộ lâu chủ dĩ nhiên không biết quốc sư đệ nhân đang suy nghĩ cái gì, mặt không đổi sắc, tùy hắn ân cần chăm sóc. Dù sao hai ngày nay nàng đã quen với việc quốc sư đệ nhân quấn quýt ân cần, cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì. Đối với bộ dạng sắp gây phiền toái của Vân Quý Phi, mộ lâu chủ vợ như không thấy, có tài như điếc thực vâng lời của Vân Nhân Dịch ở bên ngoài ngự hoa viên. Tuy rằng Vân Quý Phi nghĩ Vân Nhân Dịch đang đóng kịch, nhưng ả vẫn cảm thấy bộ dạng ân ái của hai người rất chướng mắt. Vân Nhân Dịch hủy đi hạnh phúc của ả, làm sao ả có thể để hắn được hạnh phúc cơ chứ? Dù là giả vờ hạnh phúc cũng không thể. Trong lòng hơi lạnh, ngoài mặt lại mở miệng nói: Mộ lâu chủ thân là người giang hồ, không hiểu quy củ cũng là lẽ đương nhiên. Về tình có thể tha, nhưng nay mộ lâu chủ đã là quốc sư phu nhân, cũng phải là quy củ một chút. Quốc sư đại nhân có phải nên hảo hảo dạy một chút? Vào triều diện kiến Long Nhan, há lại có thể mang khăn che mặt, che che giấu giấu hay sao? Các đại thần vẫn tiếp tục mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Hôn sự này của quốc sư đại nhân là tự Vân Quý Phi thúc đẩy, việc này cũng không phải là cơ mật. Từ lúc bắt đầu, mọi người liền cảm giác được điềm hung. Xem ra là Vân Quý Phi là muốn hung hăng nhục mã quốc sư đại nhân. Nghĩ lại cũng phải, trong mắt thế nhân, dung mạo của mộ lưu ly xấu vô cùng, không nói tới việc tay trói gà không chặt, ngay cả trong sạch cũng không còn. Vân Quý Phi sao nữ tử như vậy cho quốc sư đại nhân, làm sao có thể có ý tốt cơ chứ? Cho tới bây giờ, những người nhìn thấy mộ lưu ly mặc dù rất thưởng thức phong thái của nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể nối tiếc cho khuôn mặt đó. Không ai hoài nghi vấn đề về dung mạo của nàng. Dẫu sao, nữ tử đều yêu thích cái đẹp. Nếu bản thân có dung mạo tuyệt trần, ai lại muốn bị người nói tới mức như vậy chứ? Vân Nhân Dịch sương mắt, nhìn về phía Vân Quý Phi, thản nhiên mở miệng nói: Chẳng lẽ Vân Quý Phi chưa nghe qua phụ sướng phụ tùy hay sao? Mọi người không dấu vết nhìn mặt nạ trên mặt của quốc sư đại nhân, lại nhìn khăn che mặt của mộ lâu chủ. Đây đúng là phụ sướng phụ tùy mà. Phượng nhãn câu nhân của Vân Quý Phi nhíu lại, sắc mặt hơi trầm xuống, cười lạnh nói: Quốc sư đại nhân thật sự là thương hoa tiếc ngọc, bản cung còn chưa làm cái gì, quốc sư đại nhân liền vội vàng bảo vệ. Chẳng lẽ bản cung có thể ăn thịt quốc sư phu nhân hay sao? Quốc sư đại nhân không mặn không nhạt nói: Quý phi nương nương, nghiêm trọng rồi. Giận dữ trong lòng Vân Quý Phi không thể ác, nhìn về phía mọi lưu ly, cười lạnh nói: Mọi lâu chủ thật sự là rất tài giỏi. Trong quá khứ, Vân Nhân Dịch chưa từng chống đối ả như thế. Cho đến bây giờ, Vân Nhân Dịch không tính là ngoan ngoãn phục tùng, nhưng cũng luôn luôn tránh đi mũi nhọn, tận lực không trái lời ả, cũng không có ngang nhiên chống đối ả như vậy. Mặc dù tan nhu nghe người tề phụ quốc sư, sau khi bị ả hạ độc, Vân Nhân Dịch cũng chỉ giải độc cho nàng ta rồi thôi. Vân Quý Phi vốn vì chuyện này mà không vui, ả hạ độc, Vân Nhân Dịch lại giải độc, đây rõ ràng là muốn đối nghịch với ả. Nhưng mà so với sự bảo hộ của Vân Nhân Dịch đối với mọi lưu ly, chút chuyện nhỏ này cũng không tính là cái gì. Tầm mắt Vân Quý Phi dừng trên người mọi lâu chủ, cơ hồ muốn xuyên thủng nàng. Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi chứ? Vân Nhân Dịch cư nhiên bảo vệ nàng đến thế. Nếu Vân Nhân Dịch không phải đóng kịch như vậy, thủ đoạn của mộ lưu ly này thật sự không thể khinh thường. Chỉ là một nữ nhân bị hủy đi dung mạo, thật có thể khiến Vân Nhân Dịch si mê sao chứ? Tầm mắt của mọi người không chút dấu vết nhìn về phía mộ lâu chủ, thông dong bình tĩnh. Chỉ thấy nàng rốt cuộc cũng nâng mắt nhìn về phía Vân Quý Phi bị Mạc Thiên ôm vào trong ngực, không ngừng sổ sàng. Tầm mắt hai người giao nhau, một ghen tị phẫn hận, một phân đạm phong kinh như trước. Mạc Diễm hết nhìn mộ lưu ly rồi lại nhìn Vân Quý Phi lắc lắc đầu. Nếu không phải có Vân Nhân Dịch về phe ả, ả căn bản không phải là đối thủ của mộ lâu chủ. Dưới bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, mọi người nhìn chằm chằm vào mộ lâu chủ. Nàng nghiêng đầu nhìn quốc sư đại nhân, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Phu quân, nàng chính là Vân Quý Phi muốn cùng chàng gì gì đó đó. Nàng ta hận như vậy, có phải chàng đã cự tuyệt nàng ta hay không?" Chỉ một thoáng, các vị đại thần đều nhất thời hút vào một ngụm lạnh khí. Cái gì gọi là gì gì đó đó chứ? Nghĩ đến quan hệ ái mộ giữa quốc sư đại nhân và Vân Quý Phi, mọi người không khỏi nhìn về phía Mạc Thiên đang ngồi trên long ỷ. Cho dù là nam nhân bình thường cũng sẽ không chịu được việc nữ nhân của mình hỏng hạnh suốt tường. Tuy rằng Mạc Thiên ngu ngốc vô năng, nhưng dẫu sao cũng là hoàng đế. Sủng phi của chính mình, quan hệ không minh bạch với thần tử, không phát hỏa là chuyện hoang đường. Nếu hoàng thượng sẽ rách da mặt với quốc sư đại nhân, bọn họ nên đứng về phía ai chứ? Giữa hoàng thượng và quốc sư đại nhân, bọn họ dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi mà đứng bên cạnh quốc sư đại nhân. Nhưng bây giờ còn một vị thái tử điện hạ. Trước không nói đến việc Mạc Thiên là phụ tử với Mạc Diễm, chỉ riêng việc thái tử điện hạ đang đối đầu với quốc sư đại nhân, mọi người có thể khẳng định hắn ta nhất định sẽ về bên phía Mạc Thiên. Cho nên một hồi phân tranh giữa quốc sư đại nhân và hoàng thượng đến cuối cùng cũng sẽ thành cuộc quyết đấu giữa quốc sư đại nhân và thái tử điện hạ. Thế là ngoại trừ những người bên phe của quốc sư đại nhân và thái tử điện hạ, những người khác có chút khó khăn khi quyết định, đứng bên nào cũng có thể liên lụy đến gia tộc của chính mình. Mạc Thiên vẫn đang trầm mê sắc đẹp, rốt cuộc cũng ngừng lại, sắc mặt có chút âm trầm. Tuy rằng Mạc Thiên háo sắc ngu ngốc, nhưng không cho phép bất kỳ ai xúc phạm uy nghiêm của ông ta. Quốc sư đệ nhân nắm giữ triều chính, Mạc Thiên cũng không hề có ý tứ phản kháng. Lý do quan trọng nhất là Mạc Thiên vô năng, không có cách nào có thể tiếp nhận chính sự. Ông ta là một lòng muốn hưởng lạc, cách này dĩ nhiên đã vô cùng hợp ý với ông ta rồi. Thứ hai là vì quốc sư đệ nhân quá mức xảo hoạt, dĩ nhiên là hắn sẽ có cách khiến Mạc Thiên không nảy sinh tâm lý phản kháng. Quả thật, hành vi của hắn rất quá đáng, chỉ cần là vì vua có chút đầu óc thì sẽ không cho phép. Mặc kệ lời nói của mọi lâu chủ là thật hay là giả, vẫn khiến thể diện của Mạc Thiên bị xúc phạm. Ánh mắt Mạc Thiên ban nãy còn nhìn Vân Quý Phi say đắm, lập tức thành âm u. Đồng thời, tầm mắt nhìn về phía quốc sư đại nhân cũng mang theo sát khí. Nhìn tình thế phát triển theo chiều hướng như vậy, Mạc Diễm câu môi cười. Mộ lâu chủ gây phiền toái cho quốc sư đại nhân, người cao hứng nhất dĩ nhiên là hắn. Đúng là thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với nữ nhân mà. Quốc sư đại nhân lại đắc tội với nữ nhân khó chơi như mộ lâu chủ, chẳng phải là muốn tự tìm cái chết hay sao? Chỉ một thoáng, những ngàn khuất của thái tử điện hạ thu thị trên tay mộ lâu chủ liền biệt vô tâm tích. Bởi vì có vẻ quốc sư đại nhân càng thê thảm hơn hắn ta, cho nên trong lòng hắn ta rất nhanh liền cân bằng trở lại rồi. Bất quá, phụ hoàng của hắn ta làm sao có thể là đối thủ của Vân Nhân Dịch chứ? Mạc Diễm sờ sờ cằm, suy nghĩ làm sao có thể thêm dầu vào lửa, thừa dịp này hung hăng đả kích quốc sư đại nhân. Một câu nhẹ nhàng của mọi lâu chủ lại tương đương bức người, ám chỉ Mạc Thiên ngu ngốc vô năng, hoàn toàn không có phong thái minh quân. Nhưng cũng bởi vì ông ta ngu ngốc vô năng nên mới không biết cân nhắc nặng nhẹ, dám mình một trương đảm lộ ra sát ý với quốc sư đại nhân, thậm chí còn có thể hạ sát chiêu với quốc sư đại nhân. Tuy rằng Mạc Thiên không thể gây ra chuyện gì lớn cho Vân Nhân Dịch, nhưng nếu có thái tử điện hạ dây dưa vào, vậy thì sẽ là một phiền phức lớn cho quốc sư đại nhân. Vả lại, Vân Nhân Dịch lưu lại Mạc Thiên đâm bồ nhìn, tất có ý của hắn. Một câu này của mộ lâu chủ trực tiếp đánh tan quan hệ quân thần, nhìn như cân bằng này cũng phá rối kế hoạch của Vân Nhân Dịch. Nhưng quốc sư đệ nhân một chút cũng không lo lắng, cũng không thèm để ý, khóe miệng cong cong, tâm tình rõ ràng rất tốt. Mộ lâu chủ khó mà gọi tiếng phu quân, cho nên trong lòng quốc sư đệ nhân thầm nghĩ rằng sau khi trở về nhất định phải làm mộ lâu chủ gọi phu quân nhiều một chút. Hoàng thượng! Vân Quý Phi cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, trong mắt đều là ánh nước, điềm đạm đáng yêu nhìn Mạc Thiên, muốn nói lại ngập ngừng, dáng vẻ rất ủy khuất. Thần sắc đó rõ ràng bị người ta hãm hại, thật đúng là không tiếng động lại thắng âm thanh. Nhưng mà sắc mặt của Mạc Thiên vẫn khó coi như trước, không như dĩ vãng, dỗ dành bò bối tâm can. Trong lòng các vị đại thần như có điều ngẫm nghĩ, không ít người tò mò đánh giá Mộ Lưu Ly. Phải biết rằng Mộ Lâu chủ không phải là nữ tử khuê phòng, không lý do nào không biết hậu quả sau khi nói những câu này, rốt cuộc vì sao nàng phải làm như vậy chứ. Tuy sắc mặt của Mạc Thiên rất khó coi, nhưng cũng không nói cái gì. Vân Nhân Dịch lại không lên tiếng. Trong khoảnh khắc, không khí trong ngự hoa viên ngưng trọng, khiến người ta ngay cả thở cũng không dám. Đối với bầu không khí đầy khẩn trương này, Mộ Lâu chủ vẫn thông dong như trước, chỉ là trong lòng đang cảm thán định lực của đại thần trong triều quá kém. Chút việc nhỏ đấy, quốc sư đại nhân tuyệt đối có biện pháp ứng phó. Dù thấy tử điện hạ tác oai, cũng không có khả năng kéo Vân Nhân Dịch xuống nước. Không thấy quốc sư đại nhân rất thờ ơ hay sao? Lý do lớn nhất mà Mộ Lâu chủ nói như vậy là vì bất mãn Vân Quý Phi nhằm vào nàng, nhỏ nhỏ đánh trả một chút. Lý do thứ hai dĩ nhiên là gây phiền toái cho quốc sư đại nhân, miễn cho hắn quá mức đắc ý. Thù hận giữa nàng và quốc sư đại nhân nhiều lắm, đã không nhớ rõ được. Cho nên Mộ Lâu chủ quyết định sẽ không nhớ rõ được, chỉ cần có cơ hội thì gây phiền toái cho Vân Nhân Dịch là được rồi. Rốt cuộc, tại thời điểm mọi người sắp ngàn chết, quốc sư đại nhân mới mở miệng, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn Mộ Lâu chủ thâm tình lại chân tình, tuyệt không oán hận, ngựa khí thương tâm lẫn ủy khuất. Phu nhân, vì phu là toàn tâm toàn ý với nàng, thiên địa chứng giám, nàng làm sao có thể hiểu lầm như vậy chứ? Phần Quý Phi nghe được tâm ý của quốc sư đại nhân, trong lòng ghen ghét không thôi. Tuy ả rất hận Vân Nhân Dịch, nhưng lại không muốn hắn đối xử tốt với bất kỳ nữ nhân nào. Mặc kệ trong lòng ghen tị tới cỡ nào, trên mặt ả vẫn là bộ dáng ủy khuất, mở miệng nói: quốc sư phu nhân, bản cung với quốc sư đại nhân hoàn toàn trong sạch, có phải có nô tài nào cố ý huyền thuyền trước mặt người hay không, nên mới khiến cho người hiểu lầm như vậy? Lời này rõ ràng đang muốn ám chỉ là có người muốn hãm hại ả. Mặt Diễm ngoéo môi một cái, buông chén rượu xuống, xen lời: chỉ sợ quốc sư phu nhân để hiểu lầm, quý phi nương nương và quốc sư đại nhân làm sao có thể làm chuyện như vậy. Đã từ trước tới giờ, quý phi nương nương chỉ xem trọng năng lực của quốc sư đại nhân, nên mới năm lần bảy lượt nhờ quốc sư đại nhân hỗ trợ. Huống hồ hôn sự của các ngươi là do quý phi nương nương niệm tình quốc sư đại nhân có không ít công lao nên mới thúc đẩy. Quý phi nương nương có một chút khắc nghiệt với ngươi, chắc hẳn là có nguyên nhân riêng. Tuy lời này của thái tử điện hạ nhìn như khuyên giải, nhưng thầm ý trong lời nói lại là coi trọng năng lực của quốc sư đại nhân, năm lần bảy lượt nhờ hắn hỗ trợ hay sao? Một quý phi nhỏ nhỏ nào có việc gì như vậy, lại cần đến động thần trong triều hỗ trợ. Lời này ngược lại làm cho người ta cảm thấy phần quý phi với quốc sư đại nhân càng thêm ái muội. Tuy rằng hôn sự của Mộ Lâu chủ và quốc sư đại nhân là do phần quý phi thúc đẩy, nhưng nếu đã niệm tình quốc sư đại nhân không ít công lao, vì sao lại ban cho hắn một nữ tử dung mạo đã bị hủy? Điều này như thế nào cũng thấy cổ quái. Hiện tại Vân Quý Phi đây nhằm một mình Mộ Lâu chủ, đây còn có thể là nguyên nhân gì chứ? Rất khó để người khác không nghĩ đến hai chữ ghen tị đi. Trong tay áo, hai tay Vân Quý Phi không khỏi siết chặt. Được lắm Mạc Diễm. Ả biết Mạc Diễm với Vân Nhân Dịch bất hòa, nhưng sau khi Mạc Diễm nói như vậy, căn bản chính là muốn kéo ả xuống nước. Ả vốn không có ý định đối phó Mạc Diễm, nhưng từ giờ khắc này ả trực tiếp xem Mạc Diễm như địch nhân. Đạo lý đắc tội tiểu nhân chơi đắc tội nữ nhân, thái tử điện hạ rõ ràng biết lại luôn cố tình phạm phải. Nghe xong lời này, Mạc Thiên không bình tĩnh hừ lạnh. Vân Quý Phi khẽ nhíu mày, đột nhiên thấp giọng thì thầm bên tai của Mạc Thiên: hoàng thượng, mọi việc thần thiếp làm đều vì ngài, nếu hoàng thượng bởi vậy mà hiểu lầm thần thiếp, thật sự làm thần thiếp rất thất vọng, rất đau khổ. Thấy Mạc Thiên không nói gì, Phần quý phi cũng không nổi giận. Ả ở bên cạnh Mạc Thiên lâu như vậy, tính tình ông ta làm sao mà Ả không biết. Nếu mọi lưu ly chỉ như vậy mà đòi hạ bệ được Ả thì quá ngây thơ rồi. Chỉ sợ cuối cùng ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Tuy mọi lưu ly hạ bệ Ả, nhưng vẫn lôi Vân Nhân Dịch xuống nước. Vân Nhân Dịch vốn không muốn thú nàng ta, chỉ sợ bây giờ càng thêm chán ghét. Tuy rằng quốc sư đệ nhân rất ôn nhu với mộ lâu chủ, nhưng Ả đã có thể khẳng định Vân Nhân Dịch đang diễn trò. Với tính cách của Vân Nhân Dịch, chỉ bằng chuyện mộ lưu ly làm, hắn không tính sổ với nàng ta đã là phước đức lắm rồi, làm sao có thể đối xử ôn nhu được chứ. Phần quý phi nhích lại gần Mạc Thiên, thấp giọng nói: Hoàng thượng, địa vị trong triều của quốc sư đệ nhân tựa như mặt trời ban trưa. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ giành địa vị của hoàng thượng trong lòng của bá quan văn võ. Cho nên thần tiếp mới buộc mọi lô chủ tháo khăn che mặt xuống, làm cho mọi người biết quốc sư đại nhân thuốc một du diệm nữ tử. Từ đó mới có thể làm suy giảm hình tượng của quốc sư đại nhân trong lòng của bọn họ. Hoàng thượng, thần thiếp một lòng vì hoàng thượng. Lời vừa dứt, ngữ khí đã nghẹn ngào, tay cũng nhẹ nhàng động đậy trên cổ tay của Mạc Thiên. Quả nhiên, sau khi Mạc Thiên nghe xong lời Ả, sắc mặt tốt lên không ít, lại bị động tác của Ả khơi gợi dục vọng, cũng không còn tâm tình nghĩ chuyện khác. Tay ôm lấy Ả, vuốt về khiêu khích. Khi Phân Quý Phi nói những lời này, cơ hồ lại thị thầm bên tai của Mạc Thiên, cho nên những người khác không nghe được Ả nói cái gì, nhưng nhìn thấy tư thế này cũng biết là trời quang mây tạnh. Mạc Diễm nhìn Mạc Thiên một cái, trong mắt đều mang theo khinh thường. Tuy rằng hắn ta sớm biết phụ hoàng rất vô dụng, nhưng hắn ta lại không ngờ được vô dụng tới bực này. Bị một nữ nhân đùa bẩn trong lòng bàn tay cũng không phát giác. Đáng tiếc, cơ hội tốt như thế lại để Vân Nhân Dịch thoát được rồi. Nhìn một màn xảy ra này, mỗi lưu ly nhíu mày, liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng hiểu rõ. Khó trách hắn không lo lắng, thì ra đã sớm biết Vân Quý Phi sẽ có biện pháp làm Mạc Thiên ngôi giận. Sở dĩ hắn trải lòng là vì biết Mạc Diễm sẽ nhìn không được mà ra tay, nhưng cơ hội này kéo Mạc Diễm xuống nước. Lời ban nãy của Mạc Diễm tất nhiên sẽ đắc tội Vân Quý Phi. Quốc sư đệ nhân đang định để Vân Quý Phi đối đầu với Thái tử Điện Hạ sao? Trong lòng mọi lô chủ rất hoài nghi, nhưng vẫn bất động thanh sắc, lặng lặng chờ đợi. Bất quá, gia yến này nhất định sẽ không được thanh tịnh. Nàng kéo Vân Quý Phi với quốc sư đệ nhân xuống nước, hiện tại lại đổi thành Vân Quý Phi kéo nàng và quốc sư đệ nhân xuống nước. Kỳ thật suy cho cùng thì người đáng thương nhất vẫn là quốc sư đệ nhân, lần nào cũng là hắn chịu tội. Đối với lời nói của Vân Quý Phi, Mạc Thiên vẫn thật để ý. Chẳng phải xưa nay quân đều thích chèn ép thân tử hay sao? Cho nên ông ta thấy Vân Quý Phi nói không sai, cũng định dựa theo kế hoạch của Vân Quý Phi mà làm. Vì thế, Mạc Thiên hiếm được một lần không trầm mê nữ sắc, buông lời vàng ngọc. Mộ lâu chủ, quốc có quốc pháp, ở trung cung không giống với giang hồ, vẫn nên kháo thân che mặt xuống đi. Lời nói có vẻ khách khí, nhưng ngữ khí thập phần cương ngạnh, rất có khí thế của một vị vua. Mộ lưu ly hơi hơi nhíu mày, hoàng thượng đã nói như vậy, nàng không thể từ chối. Dương mắt nhìn, vừa vặn đụng phải ánh mắt không cam lòng của Vân Nhân Dịch. Mộ lô chủ không khỏi ngơ ngác một chút, chẳng phải bọn họ đã thảo luận về việc tháo khăn che mặt xuống rồi sao? Nhìn lúc trước hắn không thèm để ý, nàng còn tưởng rằng hắn thật sự không để ý. Không ngờ việc này thành sự thật, người nào đó lại bắt đầu rối rắm. Kỳ thật, nàng không sao cả, dù sao cũng không có gì ám muội. Cho dù thật sự xấu vô cùng, người bị dọa cũng là người khác, nàng không bị tổn thất cái gì. Mộ lô chủ hơi rũ mắt, đôi mắt hiện lên một chút ý cười. Sau đó nhẹ nhàng nâng tay lên, tháo khăn che mặt xuống, nàng giống như càng ngày càng thích đối nghịch với quốc sư đại nhân. Nếu lúc trước không phải quốc sư đại nhân đến, khi nàng vừa mới dậy hết dư độc, nàng đã không có khả năng tháo khăn che mặt xuống. Cho nên, hiện tại muốn tháo khăn che mặt xuống cũng không tính là quá miễn cưỡng. Hơn nữa, nhìn bộ dáng rối rắm của quốc sư đại nhân, tâm tình của nàng cũng không tồi lắm. Nhưng mà tự nguyện, cùng bị ép vẫn là khác nhau. Cho nên, người nào dám ép nàng chỉ cần trả giá một ít là được rồi. Đợi một chút. Nội tâm của quốc sư đại nhân đấu tranh dữ dội, đột nhiên hối hận, lên tiếng muốn ngăn cản, lại chậm một bước. Sau khi tháo khăn che mặt xuống, ngự hoa viên vang lên một trận hút khí. Thanh âm của quốc sư đại nhân

Quốc sư đại nhân cao hứng, không khí áp lực cũng dịu xuống, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên Mạc Diễm cũng nhận ra được Vân Nhân Dịch thay đổi, có chút nghi ngờ. Bởi vì chịu thiệt không ít lần, trên tay quốc sư đại nhân, thấy từ điện hạ khó tránh khỏi phải cẩn thận. Hắn ta vốn nhân cơ hội này đã kích dung mạo ám muội của Vân Nhân Dịch, nhưng thấy quốc sư đại nhân biểu hiện như vậy, hắn ta nhìn không được mà nghĩ nhiều. Quốc sư đại nhân rốt cuộc là cố lộng quyền hư, hay là thật sự đang có âm mưu gì để chờ hắn ta chứ? Trải qua một hồi do dự, thái tử điện hạ vẫn quyết định xuống tay ở phương diện khác. Hắn ta còn có một đồng minh cơ mà. Nhìn mọi lâu chủ hờ hững, nhưng nhất cử nhất động đều hấp dẫn tầm mắt của thế nhân, thái tử điện hạ cười nói. Xem ra quốc sư đại nhân đã sớm biết mọi lâu chủ cố dùng mạo tuyệt sắc. Hiển nhiên, lời này của Mạc Diễm đang muốn thăm dò. Quả thật, biểu hiện bình tĩnh lúc trước của quốc sư đại nhân giống như đã sớm biết dung mạo thật sự của mộ lâu chủ. Với mộ lâu chủ, thái tử điện hạ đều rất cẩn thận, sợ mộ lâu chủ có quan hệ tốt không ai biết với quốc sư đại nhân, cho nên một khi có chút hoài nghi thì nhìn không được mà thăm dò thật hư. Chuyện thăm dò này dĩ nhiên là xếp sau việc đả kích Vân Nhân Dịch, bởi vì hắn ta cần mộ lâu chủ phối hợp. Nhưng hắn ta không dám thử mộ lâu chủ thêm nữa, chỉ sợ bản thân đang nghi quá mức lại chọc giận mộ lâu chủ, quan hệ hợp tác sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Dù sao hắn ta cũng đã thử mộ lâu chủ bằng việc nàng hạ độc Vân Nhân Dịch rồi. Trong lòng mộ lâu chủ rất rõ ràng, trên phương diện hợp tác thăm dò năng lực là điều không thể nào tránh. Tuy nàng không để tâm tới việc Mạc Diễm thử nàng, nhưng nếu hắn ta thử liên tiếp, lần đầu tiên thử đã không có gì, lại thử thêm lần nữa, dù có thể bỏ qua nhưng trong lòng dĩ nhiên là không thấy nào thoải mái. Cho nên Mạc Diễm muốn thử cũng dễ dám xuống tay từ chỗ quốc sư đại nhân. Vân Nhân Dịch một tay chống đầu, ôn hòa mở miệng nói. Bổng tọa cũng không ngờ sau khi phu nhân gặp thái tử điện hạ liền trở nên khuynh quốc khuynh thành, còn phải đà tạ thái tử điện hạ. Mọi lâu chủ nhíu mày không vô phép nhìn Vân Quý Phi. Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của Vân Nhân Dịch, khuôn mặt cười gượng của Vân Quý Phi liền cứng ngắc một chút. Mộ Lưu Ly rủ mắt, xem chừng nàng đã đoán đúng. Quốc sư đại nhân muốn thái tử điện hạ kết thù với Vân Quý Phi để hai người họ đấu tranh. Có vẻ như trong khoảng thời gian này, thái tử điện hạ quá mức thuận lợi, khiến quốc sư đại nhân có chút phiền chán. Vân Quý Phi nhìn lướt qua Mạc Diễm, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý. Mạc Diễm gặp Mộ Lưu Ly sao? À biết ngay mà, Mộ Lưu Ly vừa gả vào phủ quốc sư, làm sao có thể biết quan hệ ái mộ giữa ả và Vân Nhân Dịch. Bây giờ xem ra, hắn là Mạc Diễm đã nói gì đó với nàng ta đi. Hoặc có thể nói, Mộ Lưu Ly vốn là người của Mạc Diễm. Hai người bọn họ liên thủ với nhau để đối phó với Vân Nhân Dịch, nhưng lại kéo ả xuống nước. Tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng ả cũng không phải là người ngậm bồ hòn làm ngọt. Vả lại, ả nhìn Mộ Lưu Ly như thế nào cũng không vừa mắt. Nhìn bộ dạng của Mạc Thiên si mê Mộ Lưu Ly, trong lòng Vân Quý Phi vô cùng căm tức. Sự xuất hiện của Mộ Lưu Ly đã uy hiếp tới địa vị của ả. Khi nghe những lời của Vân Nhân Dịch, Vân Quý Phi khẳng định rằng hắn là hư tình giả ý với Mộ Lâu Chủ. Ả có thể đoán được Mộ Lưu Ly là người của Mạc Diễm, không lý nào mà hắn không biết, cho nên hắn tuyệt đối không thể nào thích Mộ Lưu Ly được. Nghĩ đến việc này, trong lòng Vân Quý Phi dễ chịu không ít, nhưng quyết định của ả vẫn cương quyết như cũ, nhất định phải trừ bỏ Mộ Lưu Ly càng sớm càng tốt. Tuy rằng Mạc Thiên ngu ngốc vô năng, ả cũng không thích lão, nhưng ả quyết không cho phép những người khác cướp đi lực chú ý của lão, ảnh hưởng đến địa vị của bản thân ả. Còn Mạc Diễm đã bị ả quy thành chủ mưu, những hành động của Mộ Lưu Ly đều là do hắn ta sai sử, cho nên dĩ nhiên ả đã muốn tìm hắn tính sổ. Nghĩ dùng sắc đẹp của Mộ Lưu Ly làm Vân Nhân Dịch với Mạc Thiên mê đắm, là hắn ta có thể thoải mái ngồi vững vị trí hoàng đế này sao? Thật là nực cười. Vân Nhân Dịch miễn cưỡng nâng mắt lên nhìn Vân Quý Phi, rồi lại nhìn về phía Mạc Diễm có chút kinh ngạc, hai mắt đề phòng, vừa lòng ngoé môi một cái. Dưới mặt bàn, nương nhờ ống tay áo rộng thùng thình, ngón tay quốc sư đại nhân nhẹ nhàng vuốt ve tay Mộ Lâu Chủ, động tác thập phần thân mật. Mộ Lâu Chủ không khỏi ngẩng đầu nhìn Mạc Diễm một cái, thở dài trong lòng.

lại nhìn sắc mặt của hai người, mọi người không khỏi suy đoán thêm một bước. Chẳng lẽ nước trà có độc sao? Vân Quý Phi nhíu nhíu mày, cũng không rõ hai người tới tụ cùng là muốn bày trò gì. Mặc Diễm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sẽ không phải là nước trà có độc chứ? Đột nhiên nhớ tới độc dược hắn giao cho mọi lâu chủ, Mặc Diễm nhìn không được mà nhíu mày. Mọi lâu chủ sẽ không ngốc tới mức động thủ trong trường hợp này đi. Rốt cuộc, trong bầu không khí quỷ dị này, Mạc Thiên mở miệng nói. Xiêm y của mọi lâu chủ đã bị ẩm ướt, vẫn nên đi thay thì tốt hơn. Dứt lời, liền ra hiệu cho thấy xám bên người, ý bảo gã dẫn mọi lâu chủ đi. Lão luôn luôn nghĩ biện pháp tiếp cận mọi lưu ly, hiện tại là cơ hội ngàn năm một lần, làm sao có thể buông tha được chứ? Lại không biết rằng, sự háo sắc của lão là chất xúc tác cho mọi lâu chủ. Mộ lâu chủ đã khôi phục bộ dáng đạm mạc, đứng dậy rời đi. Không ai chú ý tới ngay khoảnh khắc nàng đứng dậy, khóe miệng quốc sư đệ nhân rút rút, yên lặng rụt chân, mà trên ổn của hắn còn lưu lại dấu hại vô cùng rõ ràng. Quốc sư đệ nhân nhìn bàn tay bị bỏng, lại giật giật chân bị mộ lâu chủ tông ngoan thú lạc sẫm, thở dài trong lòng. Mộ lâu chủ tức giận với hắn thật rồi. Nghĩ nghĩ, nguế môi một cái, mộ lâu chủ đúng là càng ngày càng quan tâm hắn. Xem ra tiền đồ của hắn thật sáng lạng. Chỉ cần không ngừng cố gắng, rất nhanh thôi, có thể chân thành sợ tới kiên định rồi. Quả thật, mộ lâu chủ đang rất tức giận. Nàng chỉ muốn quốc sư đệ nhân phối hợp một chút, chỉ cần y phục dính nước trà, sau đó rời khỏi ngự hoa viên. Lại không nghĩ rằng quốc sư đệ nhân quá mức phối hợp, cũng không tránh nước trà nóng đổ vào bàn tay. Mộ lâu chủ đi theo giám sát, cúi đầu nhìn nước trà dính nơi ống tay áo, không khỏi thở dài trong lòng. Không hổ là quốc sư đại nhân, thật đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ vì sự quan tâm nhỏ nhoi của nàng, có đáng giá không chứ? Hay là vì nàng quá lạnh nhạt, cho nên mới khiến cho quốc sư đại nhân thiếu kiên nhẫn mà áp sát? Mộ lâu chủ không nhận được mà kiểm điểm lại bản thân mình. Đáng tiếc là khi tới gần cung điện trước mắt, suy nghĩ này rất nhanh liền bị nàng bỏ ra sau đầu. Bởi vậy, sau này đã xảy ra rất nhiều chuyện, dở khóc dở cười. Mộ lưu ly, chân trước mới vừa đi, Mạc Thiên liền theo sau. Tuy rằng Vân Quý Phi rất cố gắng duy trì khuôn mặt đoan trang, nhưng đôi mắt đã tràn đầy ngoan độc. Tuy ả không thích Mạc Thiên, nhưng Mạc Thiên biểu hiện như thế làm ả cảm thấy mình là bại tướng dưới tay của mộ lưu ly. Ả làm sao có thể chấp nhận được chứ? Thái tử điện hạ cũng nhìn không được mà nhíu mày. Ánh mắt của Mạc Thiên khi nhìn mọi lâu chủ quá mức rõ ràng, chỉ sợ ai cũng biết tâm tư của ông ta. Hắn ta có chút lo lắng cho mọi lâu chủ. Mặc kệ mọi lâu chủ thông minh thế nào, dù sao nơi này cũng là đợi nổi hoàng cung. Thái tử điện hạ cảm thấy hắn ta hẳn là nên đi tìm mọi lâu chủ. Hắn ta rất vất vả mới có thể hợp tác được với nàng, cũng không thể bị hủy bởi sắc tâm của Mạc Thiên. Hơn nữa, có thể nhân cơ hội này hỏi một chút về việc hại độc quốc sư đại nhân. Rõ ràng rời đi là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng trong lòng thái tử điện hạ lại tìm rất nhiều lý do biện giải cho bản thân mình. Thế nên, sau khi hắn ta hồi phục lại tinh thần, thời điểm chuẩn bị hành động mới phát hiện quốc sư đại nhân đã biệt tâm vô tích. Thái tử điện hạ chưa kịp đại kích quốc sư đại nhân, đồng minh và đối tượng của hắn ta đều đi cả rồi. Kết cục, sau khi do dự mãi, hắn ta lại không đi tìm mộ lâu chủ, bởi vì hắn ta còn có việc trọng yếu hơn phải làm. Tuy rằng khi đáy lòng nghĩ tới việc mộ lâu chủ sẽ gặp chuyện không may, có chút phiền chán, nhưng vẫn nhìn xuống, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng đại sự. Mạc Diễm nhìn Vân Quý Phi và các vị đại thần, tâm tư ngổn ngang, đứng dậy đi khai khỏi ngự hoa viên. Thạch Lân, toàn bộ đề phòng, phái người giám thị nhất cử nhất động của quốc sư đại nhân. Chắc chắn Vân Nhân Dịch còn chưa rời khỏi hoàng cung. Vâng, thái tử điện hạ. Mạc Diễm xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái, đáy mắt hiện lên lệ khí. Nếu Vân Nhân Dịch đã hoài nghi mọi lô chủ là người của hắn ta, thì tuyệt đối sẽ không quan tâm đến sự sống chết của nàng mới đúng. Nhưng hắn lại cố tình ly khai ngự hoa viên, không thể không khiến cho hắn hoài nghi rằng hắn đang chuẩn bị cho việc khác. Hắn ta hoài nghi rằng Vân Nhân Dịch đang đợi Mạc Thiên ra tay với Mộ Lâu chủ để hắn có một lý do giành chính ngồng thuận mà xoáy vị. Nhưng mà hắn ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết mà nói, lấy sự đa mưu túc trí của quốc sư đại nhân, nếu muốn có một lý do giành chính ngôn thuận để xoáy vị sẽ rất dễ dàng mới đúng, làm sao lại đợi nhiều năm như vậy? Nhưng nếu không phải là nguyên nhân này thì vì sao hắn ta lại không động tới căn cơ của Vân Nhân Dịch được chứ? Nếu nói hắn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, Mạc Diễm dĩ nhiên là không tin. Nếu thật sự không có hứng thú, vì sao phải hao tâm tổn sức để nắm giữ triều chính? Sự thật như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có quốc sư đại nhân là rõ ràng nhất. Bất quá, chuyện trọng yếu nhất là không để quốc sư đại nhân thực hiện được âm mưu. Nếu Vân Nhân Dịch thật muốn nhân cơ hội này mà hành động, hắn ta tất nhiên phải ngăn cản. Không phải hắn ta không nghĩ tới việc trực tiếp ngăn cản Mạc Thiên đánh chủ ý lên người của Mộ Lâu chủ. Đáng tiếc là phương pháp đơn giản, nhưng hắn ta cảm thấy không đáng tin cậy. Tâm tư Vân Nhân Dịch quá mức thâm trầm, cho dù hắn ta lợi dụng cơ hội này mà đặt điều kiện với Vân Nhân Dịch, thì quốc sư đệ nhân nhất định sẽ lật lá bài ẩn. Cho nên, hiện tại hắn ta cũng chỉ có thể toàn tâm toàn lực làm tốt công tác chuẩn bị mới là ý định đúng đắn. Hơn nữa, hắn ta cũng lo lắng nếu như bản thân đi giải cứu Mộ Lâu chủ sẽ khiến cho Vân Nhân Dịch có cơ hội phản kích. Cùng hồ ly xảo hoạt như Vân Nhân Dịch đấu pháp, một khác cũng không thể buông thả bản thân. Không thể để hắn ta lợi dụng bất kỳ sơ hở nào, hắn ta không cược nổi. Huống hồ, với một thân toàn độc của Mộ Lâu chủ, Mạc Thiên nhất định sẽ không thể chạm vào nàng. Còn hậu quả sao? Mạc Diễm nhìn không được mà nhíu nhíu mày. Hắn ta thật sự không biết sự tình sẽ phát triển tới mức nào nữa. Hiện tại cũng chỉ có thể đi bước nào thì hay bước ấy mà thôi. Không thể không nói, lần này Thái tử điện hạ suy nghĩ quá nhiều rồi. Quốc sư đại nhân cũng không định bước vừa xoán vị.